Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện Kiếp Mồ Côi được viết bởi tác giả Giao Ninh. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Khi cái diễm không còn được bà Lan chứa chấp, nó tìm tới anh cũng không có trách nhiệm. Dù anh có không giúp đỡ như ngày xưa anh đã từng hứa, nhưng đó cũng không có cái lý do để giận dỗi anh. Trong khi bà Lan cái diễm tương tàn đánh nhau, thì anh đứng ở ngoài xem như thể xiết, vừa hả hê vừa thỏa mãn. Anh trông như thế mà cũng chơi bẩn ghê nhỉ. Mày vừa nói xong liền bỏ đi, không quên biểu môi dài thường thượt ra, mỉa mai khiến Quang đứng hình. Hóa ra cô cũng biết chuyện ấy. Nếu phải như thằng đàn ông nào chê anh sống bẩn thì cũng là hơi bị rách việc với anh đấy. Mà con gái thì lại không hay chê. Trước giờ có mỗi may là chê anh thẳng mặt như thế. Đã không giận thì thôi, ngược lại anh còn cảm thấy rất thích thú. Đời anh nghe định đã nhiều, nay nghe được lời chê thì quý khác gì vàng đâu chứ. Ăn vạ không thành, Diễm bắt xe về nhà mẹ đẻ trong tối ấy. Bầu bị nặng nề một thì nó nặng đầu 10. Vừa mới buổi sớm nó còn nghĩ rằng mình là bà chủ ấy, thế mà tình thế đảo chiều, nó bị ra đường không ai chứa chấp vào lúc này. Về đến nhà mình, nó đứng ngoài cửa ái ngại không muốn vào, nhưng lại chẳng có chỗ để đi. Tuy là nhà nhưng nó chẳng thiết tha gì, bởi vì ở nhà mẹ nó không giàu có. Nhưng bây giờ hết chỗ đi, biết đi về đâu đây. Đấu đá tư tưởng được một lúc, nó cũng kéo cánh cổng ra. Bà Long thấy con gái về nhưng không buồn hỏi han, bởi cũng giống như con gái, đầu bà đang tràn ngập những suy tư. Cuộc nói chuyện với đứa cháu gái cách đây ít phút, bà biết May không phải đứa nông nổi. Không cái gì làm nửa vời mà cô chịu để yên. Hiện tại bà có thể yên tâm về việc mất tích của mẹ May năm đó không ai biết gì cả. Kể cả May có đi tìm lão xỉm, về được cả quê, biết được cả người cha Ấn Độ tên David đi chăng nữa, thì chuyện mất tích của mẹ cô vẫn là một ẩn số. Mẹ, mẹ thấy con về mẹ không mượn sao? Mà nho ở đâu đấy? Ai vào nhà mình hay sao mà lại có hai cốc nước? Diễm nói rồi chỉ vào những thứ trên bàn. Bà Long thở hắt ra đáp lời. Mày về mày còn chẳng chào mẹ mày thì thôi, mắc mớ gì ta phải chào mày chứ. Vả lại về tầm này chắc lại chửi nhau với mẹ chồng bên kia chứ gì. Cái mặt mày tao còn lạ gì nữa, mồ mày có bao giờ để nó ăn da non đâu chứ. Diễm nhìn mẹ, bà đúng là tinh mắt. Nó ngồi xuống ghế nhón lấy quả nhỏ chán nản nhai. Nó nói, mẹ đúng có một đứa thôi, đúng là con bị đuổi đi. Nhưng mà bà Lan cũng phá sản rồi mẹ à. Ở đây bây giờ cũng chỉ có cái xác hùng thôi chứ làm gì có tiền. Sao lại như thế? Sao lại phá sản? Có thấy ai nói năng gì về chuyện nợ nần gì đâu. Thông tin có chính xác không thấy? Bà Long bàng hoàng tra hỏi con gái đến nơi. Diễm chỉ gật một cái chắc chắn. Chốc chốc lại thở dài, nó đáp, tại con nghe thấy Tằng Quang với bà Lan cãi nhau đấy. Hóa ra Tây Chính là con nhà nào chứ không phải anh em với Quang đâu. Chuyện vỡ lỡ giờ di chúc cũng không có tác dụng. Bây giờ bà Lan cũng làm được gì chứ? Trước giờ mày tính thế nào? Sao không bảo thằng Quang nó nghĩ cách cho? Thằng đấy khờ cạo, kể khổ, biết đâu nó lại thương người. Bà Long bày kế cho con gái. Diễm nghe tới đây thì nhếch mép. Mẹ nó cũng ít có khôn vặt lắm chứ. Nhưng khôn theo kiểu của bà thì ai thèm giúp. Khờ khạo. Nó mà không biết gì, mẹ nghĩ xem, nó lấy lại được tài sản từ tay bà Lan về chắc. Nó chưa thèm vặn vẹo mình lấy thằng Chính làm khổ nhà nó thì thôi, ở đấy mà vơ vãi. Mẹ không nghe thằng Quang nó bốc phốt bà Lan đâu. Không vấp chữ nào. Bà Lan này ngồi đơ ra như pho tượng luôn. Phen này mụ ta đến cái xì lít rách cũng chẳng có mà mặc. Diễm ngồi sờ cầm đánh đá thế sự. Bà Long ngồi đấy châu mày, bà hỏi, mày để ý làm cái gì? Vậy còn mày thì sao? Bây giờ tiền không có ai chống đỡ được cho mày, lại sắp đẻ thế kia. Bà Long nói rồi chỉ vào cái bụng chữa vượt mặt của Diễm. Nó lầu bầu đáp. Cứ từ từ mới nghĩ ra cách chứ. Số con giàu lắm mẹ không phải lo. Mà khiếp nhá, nhò mua ở đâu mà chát thế? Xanh như này ai mà ăn cho nổi. Chê thì khỏi ăn, mày cứ ngồi đấy mà số với má, rồi chết dãy đành đạch ra. Đã không có tiền thì năm quái nào chẳng là năm hạn chứ. Hai mẹ con bà Long chí chóe một lúc, lại rơi vào im lặng. Bà Long thì già, cái Diễm thì lại sắp đẻ đến nơi. Nỗi sợ mơ hồ về cơm áo gạo tiền khiến hai mẹ con dây dứt. Diễm quay sang nói. Hay là mẹ nè, mai mẹ gọi điện cho cái Mây, bảo nó về đây ở đi. Nó về còn lo cơm nước, xong còn bế con cho con nữa chứ. Mày nói nghe dễ quá. Lần trước mày đuổi nó đi, bây giờ nó còn lâu mới về. Nghe bảo nó được thằng Quang cho đi du học đấy. Nó vẫn làm cho khách sạn của anh Quang đấy sao? Lúc nãy con vào thì không thấy nó. Khi còn thì nợ ấy, xấu mà tốt phước thế. Diễm nghe liền tỏ vẻ ganh tị với Mây. Hai mẹ con cứ đưa ra kế sách gì cũng lại dập tắt luôn lúc ấy. Tuy không nói, nhưng bà Long cũng thầm muốn Mây đi đâu đó xa, càng xa càng tốt. Nó ở Việt Nam ngày nào thì bà càng lo sợ ngày ấy. Lúc Mây vừa đi ra ngoài cổng, đúng thật chính bà là người đứng nép sau cánh cổng, tay cầm hòn gạch tính làm liều. Phần bà trông thấy Quang cũng đứng gần đấy, phần bà dây dứt lương tâm nên không dám. Đúng như bà nói, bà nuôi Mây đến ngần này cũng không nhẹ nhàng gì. Giờ bà có làm gì dại dột thì bà lại càng khổ sở hơn nữa. Tối ấy, Diễm ngủ với bà Long, nằm cùng với mẹ trên cái giường cũ kỹ, ọp ẹp. Cái đệm mỏng tan, nó cấu bẳn, trở mình liên tục. Khó ngủ đã đành, nó liên tục cầu nhậu chê. Khiếp, sao mẹ? Cái phòng mẹ ẩm thấp thế này, toàn là muối với muối. Thế này mà cũng ở được sao? Mà mai đi chợ mua cho con cái con cua biển ăn đấy. Con nào to to dạ dạ ấy, con non không có thịt đâu. Ẩm thấp thì mày biến đi đâu mày ở đi. Ăn còn chẳng có cua biển ở chỗ nào. Mày nói ý tôi cho tao còn ngủ. Không biết mày đẻ vào cái giờ gì mà mày lắm mồm thế. Mẹ đẻ con ra mà mẹ không biết thì thôi chứ. Có lắm mồm thì mới là con mẹ chứ. Hai mẹ con trách móc nhau mãi đến quá khuya. Nhưng biết đâu những ngày khốn khổ mới chỉ thực sự bắt đầu. Đêm ấy, mày cũng không thể ngủ. Nghĩ về chuyện của bà Long, trong lòng có nhiều tiếc nuối. Có nhiều câu hỏi chưa nói được khiến cô cảm thấy rất bất an. Mọi thứ rối ren, mày đã cố gắng kiên nhẫn, ngồi gỡ, phân tích ngọn ngành. Cuối cùng nó lại càng rối hơn. Mây này! Khi cô còn đang định thần suy tư, thì Quang gõ cửa đi vào. Cô ngước lên nhìn, im lặng, chờ câu nói. Quang ngồi xuống bên cạnh, anh hí hửng nói với cô. Ngày mai em có rảnh không? Chúng ta lại đi xem bói tiếp đi, ở chỗ nhà ông thầy mù ấy. Sao anh lại muốn xem bói? Chẳng phải người sống bên tay như anh không mê tín còn gì? Mây nghe vậy liền hỏi lại. Cô biết thừa sau cái hôm cô dẫn anh đi vào nhà thầy gà, anh đã tin trên đời này thực sự tồn tại chuyện tâm linh. Quang gãi đầu, anh đáp. Bây giờ anh cũng tin. Anh muốn tới đó hỏi xem công ty nhà mình có vực dậy được hay không, có phát triển được hay không thôi. Ngày mai em đi với anh nhé. Đi một mình anh hơi sợ. Người Quang co dím lại tỏ vẻ sợ hãi, khiến Mây đang căng thẳng cũng phải bật cười. Cô gật đầu đồng ý. Mây nhớ tới những lời thầy gà nói với cô. Mỗi bước chân cô đi đều có một người đàn bà đầu đội nón, tay cầm làng đi theo. Tất nhiên người đó không phải là người. Trùng hợp thay, tấm ảnh mẹ cô chụp với ông David và bà Long thì cũng có cái làng đỏ xuất hiện. Phải chăng mẹ cô đã chết? Và cái chết ấy có liên quan trực tiếp với bà Long? Nghĩ tới đây, mày lấy giấy bút vẽ ra một sơ đồ tư duy. Bắt đầu từ bà Long và bà Hà, rồi chia la làm hai chiều suy nghĩ trái ngược. Một chiều bà Long là người tốt, đã cùng với bà Hà lên thành phố làm ăn. Sau khi bà yêu ông David thì mẹ cô cũng phải lòng ông ấy rồi mang thai cô. Sau khi bà Hà đẻ xong, bà Long chăm bẵm Mây, đến khi bà Hà dứt áo bỏ theo người khác. Chiều hướng này theo kiểu khá nhân đạo, câu chuyện ngắn, không theo mạch, và nhiều chỗ rất bất hợp lý. Dừng lại nhánh đầu tới đoạn mẹ mất tích cuộc ngủ ấy, Mây tiếp tục viết ra nhánh thứ hai, thiên về hướng của tất cả những người xung quanh bà Long nhận xét. bà độc đoán, chua ngoa, đanh đá. Sau khi cùng với bà Hà lên thành phố, bà Long cũng đã nhận được vào xưởng may số 6 dưới sự quản lý của ông David. Các nhân viên ở đấy đều biết bà Hà và ông David yêu nhau là bởi vì họ đã có ý với nhau từ trước. Mọi suy luận cứ thế viết ra rất mạch lạc, rất logic, và nó dài gấp nhiều lần so với cái suy nghĩ bà Long là người tốt trước đó. Không những lý giải được nguyên nhân vì sao bà Long lại nhận nuôi cô mà không đem về quê gửi, trong khi bà là người không ưa gì chị gái. Cho tới chuyện bà cứ phải giấu chuyện bố mẹ cô không cho cô biết, và mẹ cô thực sự đã không còn tồn tại. Mây ngồi bần thần, nhìn vào cái sơ đồ tư duy mình vẽ ra. Một nhánh chỉ có đôi dòng, còn nhánh kia thì viết chen chúc, không đủ chỗ. Mây thở phào, lấy giấy thấm mồ hôi. Có thể nói Mây là người trình bày khoa học. Cô dựa trên những gợi ý đã biết trước, chứ không hề đánh giá câu chuyện bằng cảm giác hay cảm nhận chủ quan. Mây kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống dưới, không có ai ở đó cả. Mây lẩm bẩm một mình. Đúng thật, ngày mai mình cũng phải nhờ tới ông thầy gà vài chuyện. Tại nhà bà Lan, sau khi bị cái Diễm đẩy ngã xuống đất, bà Lan choáng váng không thể đứng dậy nổi. Sau khi cái Diễm bỏ đi, bà vẫn nằm bất động trên nền đất. Trên đầu chảy máu, tuy không nhiều, nhưng nó vẫn khiến cho bà đau đớn. Cùng lúc đó bà Soan đi đâu về, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Bà Lan thều thào gọi. Bà Soan, bà Soan sao? Vào đỡ tôi dậy với. Thế vẫn chưa trốn đi sao? Mày ra lệnh cho ai đấy? Nghe vậy bà Lan nói tiếp. Bà cứu tôi với, không tôi chết mất bà ơi. Chết thì chết chứ có ai tiếc nuối gì đâu. Tầm này đi tù mới khổ chứ chết thì sợ gì. Bà Soan chẩu mồm vào cợt nhã. Trong thâm tâm bà vẫn đề phòng bà Lan trong nhà đang giả vờ bị làm sao. Rồi khi bà thò đầu vào sẽ bị đánh úp. Bởi vì cách đây ít phút, bà vừa hất cả bát nước mắm vào người bà Lan xong. Làm gì có chuyện bà ta xuống giọng nhanh như thế. Mặc cho bà Soan sinh nghi, bà Lan vẫn cầu cứu. Cái Diễm nó xô tôi, làm tôi ngã vỡ đầu. Bây giờ tôi đứng lên chắc tôi ngất mất. Bà đỡ tôi với, tôi xin bà đấy. Bà Lan vẫn trông chờ bà Soan đứng ở bên ngoài. Bên trong nhà lại không thấy có động tĩnh. Nghỉ một lúc, bà Soan chạy xuống bếp, cầm cái chày chạy lên phòng. Để đề phòng bị bà Lan đánh úp. Có tí y nốc. Nó tự tin hơn hẳn. Bà Soan đẩy cửa đi vào. Ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy đâu. Bà Soan tiếp tục đi vào bên trong. Cạnh cầu thang có kê một bộ bàn ghế thì hóa ra bà Lan đã bị ngã trong ấy. Nếu là bà Soan của một tháng trước, bà sẽ luống cuống hỏi hàng chủ bị làm sao lại ngã, sẽ đỡ lấy bà Lan thật nhẹ nhàng cẩn thận. Thế nhưng nay thấy bà Lan nằm đấy, đầu cũng chỉ có tí máu dính ra nền đá hoa. Thay vì vào đỡ vội vàng, bà Soan tới đá vào chân bà Lan rồi hỏi tỉnh bơ. Nè, chết chưa thế? Chưa. Bà Lan nhăn mặt cử động người đầy khó khăn. Bà cũng có tuổi, không khỏe mạnh như thời còn con gái. Bà Soan thì vẫn đứng đấy không giúp gì. Và bà đang nghĩ, bởi ở một góc bà vẫn cảm thấy lo, nhưng phần nhiều bà cảm thấy hả hê lắm. Bà Lan nằm thở, túm lấy ống quần bà Soan. Bà lại kêu, bà đưa tôi đến bệnh viện với, chụp xem đầu óc của tôi có làm sao không. Bà phải mong bà làm sao ấy, hay là mong lú lẫn đi là vừa, chứ bà càng tỉnh thì bà càng ân hận. Đợi đấy, tôi gọi cho cậu Quang. Nói xong bà Soan lấy điện thoại ra gọi cho Quang kể sự tình. Bà muốn xem anh chỉ đạo thế nào, nếu Quang nói mặt sát bà ấy thì rất dứt khoát. Bà Soan cũng thấy kệ, nhưng may mắn cho bà Lan, dù căm ghét tới đâu thì chuyện nào ra chuyện đó, anh vẫn hối thúc bà Soan gọi xe đưa bà Lan đi viện kiểm tra. Một lúc sau xe tới, họ khiêng bà Lan lên xe, theo sau là bà Soan vẫn đang không ngừng nói lý. Đấy, bà thấy cậu Quang có tử tế không? Bà làm biết bao nhiêu chuyện đau lòng cho gia đình họ, trong lúc nguy nan người ta vẫn cứu. Còn bà, họ tạo công ăn việc làm cho bà, cuối cùng bà đi ngoại tình với chồng người ta. Đúng là lấy oán báo ơn đi. Trời khuya, một mình bà Soan đưa bà Lan vào bệnh viện. Ngồi trong xe, bà Soan khuyên. Giờ sắp vào viện rồi, bà có gọi điện cho chồng bà đến không? chứ định nằm đây một mình sao? Tôi không có trách nhiệm đâu đấy. Bà Lan nghe bà Soan nói xong thì không đáp. Tự dưng nghe cái câu chồng bà từ bà Soan nói ra khiến cho bà Lan cảm thấy xấu hổ. Chồng nào ấy nhỉ? Là bố của Quang hay là ông Đại? Người như bà mang tiếng phu nhân, nhưng đúng như Quang nói, bây giờ bà có hôn thú với tận hai người đấy. Điện thoại trong túi quần tôi, bà lấy cho tôi với. Trước câu nhờ vả, bà Soan giúp việc chép miệng chán, nhưng bà vẫn giúp. Bà Soan vẫn căm bà Lan vì cái thói khốn nạn. Đã khốn nạn còn lăng loạn, chẳng đóng góp xây dựng gì cho gia đình mà lại đem công ty nhà người ta đi bán. Không phải vì Quang nhờ bà Soan đưa bà Lan đi thì bà Soan để cho bà Lan chết thối. Lấy được điện thoại, bà Soan dí lên mặt bà Lan. Nhưng vợ bà Lan làm gì còn sức, bà nói. Bà hộ tôi với, mật khẩu là 1, 2, 3, 4, 5. Rách việc. Bà Soan cứ làm cái gì hộ bà Lan thì tỏ ra cấu bẩn, cầu nhau. Nhưng bà Lan thì cũng không dám trách, bởi vì ngay từ khi Quang nói chuyện với bà Lan lúc tối, bà Soan đã biết đây không còn là người mình phải tận tâm phục dịch nữa. Nghe đi. Khi tìm tới tên ông Đại rồi đưa cho bà Lan xác nhận lần nữa, bà Soan ấn nút gọi rồi đưa cho bà Lan nghe. Nhưng sau những hồi chuông dài bất tận, cũng không có ai nhấc máy. Bà Soan nhiệt tình ấn thêm một lần nữa, nhưng cũng như lần trước, không có ai bắt máy. Bà Lan cũng lấy làm hụt hẫng, nhưng sợ bà Soan ở đây sẽ chê, nên bà nói đỡ. Chắc là ông đấy đang lái xe, chứ bình thường tôi gọi ông đấy chẳng phải để tôi chờ thế này đâu. Có ai nói gì đâu mà phải giải thích chứ. Bà Soan chỏng lõng, khiến cho bà Lan im bặt. Giờ bà nằm đơ thế, còn sức đâu mà ngồi dậy đánh chửi nữa. Xe vẫn lao vung vút chưa đến bệnh viện. Bà Lan buồn mồm lại quay ra hỏi. Thằng Quang, nó có bảo gì bà không? Hay nó đến viện trước chờ tôi rồi nhỉ? Bà là cái gì mà nó phải đến chờ chứ? Nghe nói ngoài thằng Chính ra, bà còn có một đứa con nữa, gọi nó tới mà chăm đi. Thằng Quang nó khổ vì bà từ bé tới giờ. Nó nhờ tôi chở bà tới viện là ngon rồi đấy. Bà còn trông chờ gì ở nó? Bà quên bà giết hụt nó nhiều lần. Hồng xơi nốt nửa công ty của nhà nó sao? Quên thì tôi nhắc lại cho mà nhớ. Bà Soan liên tục đả kích, xoáy vào những chuyện trước kia khi bà Lan bị bại lộ cho bà ấy nhớ. Nhưng bà Lan không hề quên, chỉ là Quang đối xử với bà quá tốt. Cho nên khi bà gặp hoạn nạn, bà chỉ nghĩ tới Quang đầu tiên, đứa con riêng mà bà đã từng mong nó chết nhanh để lấy của. Trước sự tra khảo của bà Soan, bà chỉ biết đường mà im lặng. Đường thì còn xa, mà câu chửi thì có phần sắc sảo, khiến cho bà Soan ngứa mồm muốn nói nốt. Kể ra, bà cũng già như quả cà rồi, da dẻ cũng nhăn nhiều hết. Mà cái chỗ ấy cũng hỏng, tính ra mặt bà cũng chẳng đẹp bằng mặt tôi. Cái phần mặt bà sáng hơn là vì có son phấn, có tiền bạc. Chứ tôi thì làm lụng suốt ngày. Ấy thế mà bà lấy được hai chồng cùng lúc khéo phết đấy. Ông Đại, ông ấy biết bà đi cặp mà vẫn để cho bà đi sao? Mà đúng rồi, bà đi cặp để kiếm tiền cơ mà. Bà đi rồi bà lại mang tiền về cho chồng con sắm sửa. Thế ông Đại ở nhà làm gì? Chắc cũng phải làm gì để mà ăn chứ. Lại cứ chờ bà đi đánh đỉ mang tiền về cho ăn sao? Kể ra ông ấy cũng vô dụng ghê nhỉ. Lời tâm sự nhẹ nhàng mượt như xinh xiu, khiến cho bà Lan nhảy cẩn lên như phải bỏng. Rõ là chỉ kể chuyện thôi đấy, mà bà Soan nói ra khiến cho bà Lan muốn đồn thổ. Bác Tài ngồi lái xe phía trước, nghe hai bà già tâm sự, bất giác ngoái lại nhìn mặt bà Lan. Chưa dừng lại, bà Soan còn tiếp tục nói. Kể ra thì bà cũng dạy đấy. Đã xác định đi theo Đại gia thì cứ phải cắt đứt với chồng trước đi. Để lỡ dở mà bố cậu Quang có phát hiện ra bà có chồng thì bà còn có cái mà nói rằng có những cái đã cắt đứt từ lâu. Mà không cắt thì ông ấy cũng chẳng biết gì nhỉ. Đúng là có tí hơi đàn bà vào là ngu hẳn. Bà Soan mạnh dạn đánh giá người chủ đã khuất, không có mắt nhìn người. Chê hai người đàn ông xong, bà quay sang chê tới bà Lan. Còn bà nữa, người ta nói đàn bà thực dụng thì bà theo bố cậu Quang hẳn đi cho đỡ mang tiếng. Rõ ràng người ta bỏ cả vợ lớn, người đầu ấp tay kề bao năm, chung lưng đấu cật từ lúc đặt những viên gạch nền móng đầu tiên để làm công ty như hôm nay. Để theo một người không danh chính ngôn thuận như mình, mà lại còn đâm sau lưng người ta. Nếu bà mà đàng hoàng khi mẹ cậu Quang mất, thì cậu ấy cũng chẳng để bà thiệt đâu. Quang nó biết nghĩ lắm, nó lại giỏi giang, chỉ trách bà sướng chẳng biết đường sướng. Người vô ơn không khác gì cây tầm gửi, giàu có thì bám víu cho bằng được, đến khi khuất hết chất tự động chuyển cành thôi. Bà Xoan mỉa mai đến tận xương, khiến bà Lan buốt ruột. Chưa bao giờ bà bị chửi ngoan ngoắt như thế. Trong tình thế cầu cứu bà Xoan, để bà Lan cũng chẳng dám gắt. Tuy chạnh lòng buồn, bà Lan liền nói ý. Sao bà nặng lời thế? Bà nói như thế, tôi biết giấu mặt đi đâu. Thế thì nằm yên đi, tôi giấu mặt đi cho. Bà Xoan cầm hai góc chăn rồi kéo lên tận mặt, che kín bà Lan như người đã tắt thở. Bà Xoan bật cười lắc đầu, kéo lại cái chăn xuống dưới. Bà đáp, kéo lên rồi vẫn không che được hết cái xấu đâu, tại mặt bà nó dày quá, che chắn vẫn lộ ra. Người tài xế cùng với cô y tá ngồi trong xe nhịn cười trước câu chuyện của hai bà già. Bà Lan cứ nằm đấy nghe hết những câu châm chọc tới từ người giúp việc, mãi tới khi tới viện mới thôi. Xuống tới viện, bà Xoan đưa bà Lan vào. Thế nhưng ngày lúc đó, Quang cũng lái xe đi tới. Dù ban tối, họ vẫn là kẻ thù đối đầu. Người muốn bán công ty, người thì muốn gìn giữ. Nhưng cho tới bây giờ, bà Lan gặp nạn, anh vẫn luôn có mặt. Quang vẫn như thế, thẳng thắn và nhiệt tình. Bất luận là thằng chính, con riêng của bà hay bản thân bà Lan, thì anh cũng không hề đánh úp nếu trong lúc họ đang gặp chuyện. Cậu tới đây sao? Sao cậu nói có việc cơ mà? Định không tới, nhưng mà cháu giải quyết xong. Bà Lan có sao không bác? Quang hỏi han thì bà Xoan đáp. Mới được đưa vào kia, nghe bảo trật khớp hay gì đấy. Người cứng đơ ra đau đớn không cử động nổi. Chắc cũng chẳng chết được đâu. Bà Xoan thật thà kể lại, Quang cũng gật đầu. Hai người ngồi xuống ghế đá. Bà Xoan thấy bộ dạng mệt mỏi của anh thì liền hỏi han. Công ty thế nào rồi cậu? Có ổn không? Có tổn thất gì không? Vẫn vượt dậy được có phải không? Nói thật là không tổn thất, không ảnh hưởng gì là con nói dối. Hiện tại con đang làm việc bên phía công an, bởi vì bà Lan trong lúc quản lý công ty có nhiều uẩn khúc lắm, nên họ vào điều tra. Cũng từ ngày bà Lan lên nắm quyền, nhiều người già dặn kinh nghiệm gắn bó lâu dài với công ty không chịu được sức ép mà bỏ đi tìm việc khác. Chắc cháu phải thuyết phục họ về với công ty mình thôi. Chứ không có kinh nghiệm, công ty khó lòng mà đứng vững được bác ạ. Bà Xoan nghe tới đây thì gật đầu. Bà là người giúp việc, nhưng cũng chẳng khác nào là người thân. Thấy công ty có chuyện gì, chẳng biết làm thế nào mà giúp đỡ. Tôi mang tiếng, ăn lương của chủ, nhưng lúc công ty bị như thế cũng chẳng giúp được gì cả. Cậu phải cố gắng lên đấy. Cơ nghiệp của ông bà trông chờ cả vào cậu đấy. Quang bật cười, gật đầu nhất trí. Hai người ngồi một lúc thì bác sĩ đi ra, thông báo bà Lan không bị ảnh hưởng gì tới xương. Chỉ là khi bị ngã, đầu đập vào thành dẫn tới sưng. Còn xương khớp đau đớn, nhưng mà không bị gì cả. Bà Xoan nghe tới đây thì nghĩ bà Lan làm mình làm mấy, liền cấu gắt. Chẳng làm sao mà nó cứ rền như kiểu đĩ dẫm phải xi lanh vậy. Thôi, đi về đi cậu ơi, để cho nó tự về một mình. Mà giờ nó có chồng có con, chứ có phải một mình đâu mà chăm bẩm chứ. Quang nghe bà Xoan nói có lý, liền đi về. Nói gì thì nói, đưa bà ấy vào trong này khám chữa đã là nhân từ lắm với mụ ấy. Sáng hôm sau, Quang và Mây đi đến nhà ông thầy gà xem bói. Đây là lần thứ ba Mây đến đây, nhưng cảm giác lúc nào cũng hồi hộp và lo lắng. Trong nhà, ông thầy gà đang soạn cạnh cửa đi ra. Mây lên tiếng nói. Chào thầy, thầy xem giúp con với. Mày là con bé đi cùng với cái thằng giàu có hôm trước, nói tao bốc phét có phải không? Dạ đúng, là con đây thầy. Thầy vẫn nhớ con sao? Thầy giỏi quá. Quang nghe ông gà nhắc tới mình liền lên tiếng, quá sửng sốt, anh tấm tắc khen. Nhưng thầy gạt đi mà đáp. Giỏi cái quá gì chứ, vía mày nặng lắm, từ hôm mày tới đây, không có ai xem thèm cả. Tao ế từ hôm bữa tới nay đấy. Với lại cái mùi nước hoa này, có mỗi của mày thôi, chứ dân ở đây đi xem không có ai dùng cái mùi lạ như thế cả. Bây giờ mày mở hàng thế này nữa, chắc tao ế tới cuối năm. Vào đi. Ông gà gác gỗng nhưng vẫn hất tay, ra hiệu cho hai người đi vào trong. Quang Tính dắt cả thầy vào cho nhanh, nhưng ông không khiến. Toan đi vào rồi, nhưng có thứ gì đó khiến cho ông thầy hướng ra ngoài, nghe ngóng vài giây rồi mới đi vào. Ông nói với mày. Vẫn là cái người đàn bà đó, bà ấy vẫn đang ở đây. Sau câu nói của thầy, lông tay của May lại dựng lên lũ lượt. Rõ ràng là mẹ cô đấy, đang ở ngay đây, nhưng lại không thể hỏi han, không thể nhìn thấy. Quả thực là hết sức khổ tâm. Thầy gà ngồi đối diện với hai người hiểu ý, May liền đặt tiền vào bát. Cô hỏi. Thầy ơi, con thực sự rất muốn gặp người đàn bà cầm cái làng ấy. Bà ấy là mẹ con rất muốn hỏi han mẹ con xem nguyên nhân cái chết của mẹ con. Bây giờ con phải làm gì đây thầy? Con rất muốn đi gọi hồn, một lần thôi cũng được, xem mẹ con có lên nói gì với con không. Chứ cứ như thế này, con mãi mãi sẽ không biết được gì về mẹ cả. May không giữ được bình tĩnh mà run giọng. Quang biết bao nhiêu ngày cô đã rất cố gắng để tìm ra nguyên nhân, nhưng chưa toại nguyện. Trách bà Long thì không có cơ sở, mà đi tìm hiểu thì lại không gặp được ai. Và mỗi khi họ gặp chuyện, không được ai giúp đỡ, thì họ chỉ biết nhờ tới tâm linh. Vẫn giữ nguyên quan điểm về tâm linh, không do dự, thầy gà lắc đầu. Lắm thầy nhiều ma. Theo thầy bà chỉ có nước mà sạc nghiệp. Nói cho mày hay, thầy bói bây giờ 10 thằng, thì hẳn 11 thằng lừa đảo. Trước khi mày vào, nó đã trộn người giả đi xem bói mà khai thác thông tin của mày hết rồi đấy. Các thông tin ấy, nó cũng chẳng biết thêm gì đâu. Thằng thầy nào mà giỏi tới độ gọi hồn đi dí bắt ma? Mày hỏi xem. Nay lô đề về còn bao nhiêu xem chúng nó có biết không? Một khi nó dắt mũi để mày tin tưởng, về sau nó sẽ đe dọa mày, rằng mẹ mày chết giờ ở độc. Mày không cúng bái mẹ mày sẽ hóa quỷ. Bắt cả mày đi. Thế là nó bảo bao nhiêu tiền mày cũng phải đưa cho nó hết. Toàn lừa đảo cả thôi, tốt nhất không nên xen vào. Cũng không nên xem nhiều, nghĩ ngợi nhiều. Nếu trước giờ mẹ mày không báo mộng, không ra dấu cho mày, thì khả năng bà ấy cũng chẳng chết giờ độc hay giờ thiên đâu. Cứ đi theo mày như thế, thì mày chỉ cần biết bà ấy đang che chở cho con gái tôi. Đấy là điều tốt. Nếu có lòng, mày đi ra mộ thắp cho mẹ nén nhang. Hoặc cái chỗ mẹ mày chết mà khấn vái. Có người chết ở đường ở chợ, oan hồn cứ lẩn vẩn ở đấy thôi, không về được đâu. Cũng có những người chết rất lâu, nhưng người nhà cũng không biết. Chỉ đến khi đúng giờ, đúng ngày, đúng thời gian, địa điểm, họ sẽ tự khắc báo. Giống như liệt sĩ cũng thế. Xem bói toán, đào cả một quả đồi cũng không thấy người đâu. Nhưng đúng thời gian, đúng giờ lành, đào dưới gốc cây lên thì hai cốt nằm dưới. Bởi vậy chuyện tâm linh có xảy ra hay không còn tùy vào nhiều yếu tố, nhưng tuyệt đối không được nghe thằng thầy bói nào cả. Nó lừa cho thôi. Ông gà không dựa vào sách mà tham gia chân tình thẳng thắn. Chốt lại cuối cùng vẫn là khuyên May không nên đau đầu nhức óc suy nghĩ thêm chuyện ấy. Bởi vì một khi chưa đến lúc, có tìm kiếm nhờ thầy bà tâm linh cũng không thể giúp nổi. May nhìn thầy gà có nhiều cái lớn cấn thắc mắc, nhưng cô không hỏi thêm. May cũng biết khi nói ra chuyện này thì thầy cũng phải thương cô lắm mới góp ý như thế. Bởi không gì ông gà cũng đang là thầy khuyên cô đi xem bói, cũng không khác nào tự nói đồng nghiệp với mình cũng là hàng lừa đảo. Nhưng ở thầy gà, ông vẫn nhận mình chỉ là người xem ngày lành tháng tốt chứ không xem bói. Chuyện trông thấy người đàn bà cầm cái làng, đội nón đứng trước sân, ông không hỏi, mà đấy là tự ông biết. Nói về sự mất tích của bà Hà thì còn khó khăn và bí ẩn hơn cả tìm mộ liệt sĩ. Nếu như liệt sĩ họ có giấy báo tử gửi về nhà thông báo đã chết, còn có những người cùng làng cùng đi chinh chiến, đánh trận ở đâu, ai sống ai chết họ cũng biết. Kể cả không biết địa điểm chết chính xác, nhưng ít ra còn khoanh được vùng. Đằng này bà Hà cứ như thể bị bắt lên sao Hỏa, không một vết tích, không một ai làm chứng. Tất cả những thứ May tìm đều dựa vào linh cảm, vào bà Long, vào điều mà ông thầy mù nhìn thấy. Chứ cô mà biết mẹ cô chết chỗ nào như thầy gà nói, há mọi chuyện lại chẳng dễ dàng quá sao? Thầy, nếu thầy đã nhìn thấy mẹ của May, thì thầy hãy nói bà ấy đi trước rồi dẫn thầy theo sau, biết đâu lại tìm ra phần mộ hay là nơi chôn cất. Quang nói lên ý tưởng khá hay, khiến cho May cũng chăm chú hóng hớt, nhưng thầy lắc đầu đáp. Dễ ăn như thế, tao lại chẳng mở thêm lớp gọi dí hồn cho đông khách, chứ đợi mày phải gợi ý. Không phải cái vong nào cũng đáng tin, và không phải vong nào cũng giúp dẫn đường, chỉ lối. Nếu nói được như mày thì chẳng phải con bé này là con gái, máu mủ của bà ấy báo mộng không dễ hơn ta sao? Như tao nói rồi đấy, không dễ ăn như thế đâu. Chưa kể nhiều người chết còn do bùa yểm trì trú. Dẫn người sống đến, lỡ sai ở đâu thì tội tao nặng hơn. Người chết yếu ác có căn nguyên. Tao sức tàn lực kiệt, tài cũng không có, chỉ nói được ngần ấy thôi. Thôi, đừng có nghĩ nữa. Đến một lúc nào đó tới thời điểm thích hợp, mày không cần hỏi, không cần điều tra, thì cũng biết mẹ mày đang ở đâu. Thầy gà không thấy ai nói gì, thì biết May đang mãi suy nghĩ nên ông động viên. Ông hướng con mắt trắng giả về phía người đối diện khiến Quang khiếp đảm. May vâng dạ gật đầu, đi ra nhường chỗ cho Quang. Không giống như May, mọi thông tin đều vào ngõ cụt. Chuyện gia đình Quang khá tốt, công ty được xem là khá hanh thông, thuận lợi. Thầy bảo, nhà mày vừa rồi có tang đúng không? Chuẩn bị đón một cái hỷ nữa, nhưng mà không hiện lên là ngày nào. Nếu nhà có ai cưới thì dẫn lên đây, tao xem tuổi, ngày giờ cụ thể cho, giảm giá 50%. Thầy gà ra dấu khiến cho Quang bật cười, anh hỏi, xem bói mà cũng giảm giá nữa sao thầy? Trước kia không có như thế đâu, nhưng giờ thầy bà nhiều quá, không giảm giá thì tao chết đói. Lại vớ được mấy thằng vía nặng mở hàng như mày thì tao sạc nghiệp mất. Quang nghe xong thì nhe răng cười. Hai người xem xong thì rời đi. Ngồi trên xe, May im lặng. Quang bên cạnh nghe thầy nói về hậu vận gia đình tốt thì rất vui, nhưng biết bên cạnh chuyện của May không được suôn sẻ như nhà mình, nên anh không dám vui ra mặt. Thầy đã nói như thế, em đừng nghĩ ngợi nhiều, nhanh già lắm. Quang nói nhỏ động viên, nhưng mày vẫn như thế. Lúc sau, anh đổi chủ đề. Anh vẫn đăng ký cho em đi du học rồi đấy. Người ta nói giấy tờ của em khá đầy đủ, thông tin sáng và học lực tốt, nên qua Canada là hợp lý nhất. Mày vẫn không nói một câu, im lặng chìm vào những suy nghĩ riêng tư. Đầu óc cô lúc này chỉ nghĩ tới mẹ, nghĩ tới bà Long cùng với sự mất tích kỳ bí. Ngoài ra không có tâm trạng để ý tới chuyện khác. Mặc dù chuyện học hành, du học trước khi đi tìm mẹ đối với mày là cả ước mơ, mày cứ im lặng như thế, không đoái hoài gì tới bên ngoài. Khi xe dừng, cô mới giật mình nhìn ra phía cửa xe. Nhưng đây không phải cổng khách sạn. Trước mắt cô là một hồ nước lớn, xung quanh có nhiều cây lộc vừng đang tay lá. Mày nhìn sang Quang, tỏ ý hỏi xem đây là chỗ nào thì Quang đáp. Ngoại ô phía tây thành phố. Em biết không, chỗ này anh cũng mới phát hiện ra khi anh đi theo dõi bà Lan về gia đình riêng của bà ấy trước khi lấy bố anh đấy. Nói tới đây, anh hạ cửa xuống, không khí thoáng đãng tràn vào đầy ấp trong xe, làm vơi đi sự căng thẳng lúc ban đầu. Ánh nắng xuyên qua tay vàng rực, ấm áp, khiến tất cả rất dễ chịu. Hai người xuống xe đi dạo một vòng ở bờ hồ, dưới những tán cây thầy lá đỏ rực, chốc chốc bay bay, để cho May thư giãn một lúc, Quang bắt đầu đề cập tới chuyện học hành. Ngày xưa em ao ước học giỏi để sau này không phải bán hoa, không phải làm lao động chân tay vất vả. Bây giờ sắp sửa thành rồi, em nên trân trọng điều ấy chứ. Nhưng em còn có việc phải làm, em không thể đi. May đáp. Quang vẫn ra sức thuyết phục. Có việc nào quan trọng hơn việc học hành chứ? Việc tương lai của em đúng không? Em mất 12 năm đằng đẵng cố gắng. Em không thể vì em không biết một chuyện gì đó bỏ cả 12 năm cố gắng. Đến khi em tìm được nguyên nhân, quay lại muốn học thì cũng muộn mất. Mày chăm chú lắng nghe, không đáp, bởi vì Quang nói rất đúng. nhưng hiện tại tâm trạng của cô không còn chú trọng được việc gì nếu như không biết được chuyện của bà Hà. Biết được tâm lý ấy, Quang dừng lại hứa hẹn. Em yên tâm đi, sáng đấy còn anh ở lại sẽ tiếp tục tìm kiếm cho em. Có chuyện gì tiến triển, nhất định anh sẽ báo với em biết. Em không bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì cả. Trước những lời động viên, Mây thành thật gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của Quang khiến anh rất vui. Đi thêm một đoạn, Mây chợt dừng lại, cô lên tiếng hỏi. Sao anh phải đối tốt với em như thế? Cái gì cũng nghĩ cho em, hỗ trợ cho em. Mây dương mắt lên, chờ đợi câu trả lời. Quang lúng túng cười, không dám nhìn vào mắt Mây. Quay đi, anh bảo. Tại vì... anh thương em. Ngắn gọn thế thôi. Vì chúng ta giống nhau. Với lại anh cũng rất mong sau này em hoàn thành việc du học, em sẽ có thể về hỗ trợ anh quản lý công ty. Anh nói rồi mà, anh đầu tư cho em vẫn phải trả ơn anh đấy. Mây gật đầu hiểu ra, nhưng lòng vẫn hụt hẫng, không bằng lòng với câu trả lời vừa rồi. Đáng lý ra cô cũng muốn nghe sẽ là vì Quang yêu mình nên muốn mình phấn đấu thật nhiều, hai đứa cùng cố gắng với nhau. Như câu nói của anh không lấy gì làm buồn cả, giống như người ta vuông trồng một cái cây cũng thế. Ít ra cái cây phải cho hoa thơm, cho lá, nói chung là phải dùng được người ta mới trồng. Chứ chẳng có ai dỗi hơi đâu mà lại chăm bẩm một cái cây dài không có giá trị. Tối hôm ấy, Mây về khách sạn, sau khi làm việc của mình cô lên phòng nằm. Sự ưu tư cứ thế vậy lấy cô không lối thoát. Rõ ràng ban sáng đã hứa với Quang sẽ không nghĩ ngợi gì tới chuyện này. Như đêm xuống, nằm một mình, sự thắc mắc ấy vẫn cứ đều đẳng cô mãi. Vậy là cô đã sai ở đâu? Hay là thiếu sót chỗ nào? Làm thế nào để tìm ra một nguyên nhân chính xác? Càng nghĩ càng rối, Mây tiếp tục lấy giấy bút ra vẽ sơ đồ tư duy. Lần này cô không viết hết ra giấy, mà ngồi gạch những ý chính quan trọng trước. Từ ông xỉm, thêm nến vài ý. Lời bà bán nước đồng nghiệp của bà Long thời xưa cũng được đôi dòng. Đến lời thầy gà cũng có những lời giải thích không kém phần quý giá. Sau một lúc tìm đủ ý của từng người, Mây bắt tay vào viết một sơ đồ. Sơ đồ hôm nay không chạy theo mạch kể của bà Long, mà chạy theo mạch chính là bà Long là người hại bà Hà. Ngày hôm nay qua cuộc nói chuyện của ông thầy gà, Mây hiểu được thêm ra nếu người chết thường xuất hiện ở địa điểm đó thì không chừng nơi đó chính là nơi người đó đã chết. Và rất có thể bà đã chết trong chính ngôi nhà của bà Long ở. Loay hoay một lúc, giấy cứ thế kín mực, dài đằng đẵng, càng viết càng nhiều, càng có nhiều ý thiếu sót. Mày vẽ ra sơ đồ ấy, cũng bởi dựa vào thực tế cô hay nghe chuyện nhiều trên radio. Có những ý tưởng tác giả không nói trước hết, nhưng chỉ cần động não và tinh mắt, sâu chuỗi lại một cách hoàn chỉnh và logic, thì nó sẽ tạo ra một diễn biến không vấp một tí nào. Chấm dòng cuối để kết thúc. Đồng hồ cũng điểm 12 giờ đêm. Giờ được người ta cho là giờ thiên của ma quỷ vất vưởng. Mây thở dài, cô nhìn ra cửa sổ đã kéo rèm. Rồi từ từ đi tới đứng bên. Cô nắm vào rèm cửa, nắm chặt mắt để lẩm bẩm. Mẹ ơi, nếu mẹ thực sự đứng ở dưới này, thì mọi thứ con viết ra đây đều vô nghĩa. Nhưng nếu mẹ không có ở chỗ này thì chứng tỏ thầy gà đúng và cách suy nghĩ của con cũng đúng. Mây hồi hộp tâm sự, không biết có ai nghe thấy cô nói không. Chỉ khi cô căng thẳng kéo mạnh cái rèm cửa sổ ra nhìn xuống thì dưới đó không có ai cả. Vậy là con đã đúng sao? Mây với đôi mắt sáng rực nhìn bầu trời ban đêm. Sự căng thẳng lo sợ trên khuôn mặt vẫn còn đó, xong cô vẫn muốn thử, dù bất kể đó là chuyện gì đi chăng nữa. Mây rút điện thoại ra gọi cho Quang, cô báo. Anh ơi, em hiểu mọi chuyện rồi, bây giờ anh làm giúp em một vài việc có được không? Em lại biết chuyện gì sao? Cứ bình tĩnh đã, em phải thật bình tĩnh, vội vàng nhiều em sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Quang dặn dò Mây một lần nữa, nhưng lần này cô đã hạ quyết tâm. Chỉ cần anh làm giúp em thôi. Đây sẽ là lần cuối. Giúp xong chuyện này, em hứa với anh, em sẽ đi Canada du học ngay. Không phiền hà gì nữa cả. Trước sự nài nỉ của Mây, Quang đồng ý. Anh im lặng để chờ Mây nói hết. Nghe xong anh bảo, vậy ngày mai chúng ta sẽ thực hành. Thành công hay thất bại, em phải giữ lời hứa, sẽ không còn nghĩ ngợi về chuyện này nữa, biết chưa? Chắc chắn là như thế, em xin hứa. Sáng hôm sau, Quang đi ra ngoài một mình từ rất sớm. Anh không nói cho ai biết anh đi đâu. Đứng từ tầng lầu nhìn xuống thì May lại biết rõ anh đi hướng nào, bởi tất cả mọi chuyện đều chỉ có hai người biết. Tầm 8 giờ sáng, Quang gọi điện thoại cho cái Diễm. Nó vẫn chưa ngủ dậy, nhưng khi nhìn thấy màn hình báo Quang gọi tới, nó liền tỉnh ngủ ngay. Đầu dây bên kia Quang nói, em dậy chưa? Sáng nay anh có việc đi qua nhà. Em có cần mua đồ xinh không? Cũng sắp sửa tới ngày rồi đúng chứ? Nhân tiện anh muốn bàn với em về chuyện tiền trợ cấp cho hai mẹ con. Vậy con bà mày đi. Mày định để cái thân già này đến hầu mày tới mức nào? Ngủ trương thay thối xác ra còn không chịu dậy. Mày tưởng mỗi mình mày có bầu sao? Khi Diễm còn chưa kịp trả lời thì bà Long từ bên ngoài đẩy cửa đi vào chửi bới. Bà không hề biết cái Diễm đã ngồi dậy đang nói chuyện với Quang. Vì mấy hôm nay từ khi nó về đây ở với bà, ngày nào bà cũng phải hò nó dậy ăn uống. Nó chữa vượt mặt, bụng to, hết ăn rồi nằm. Tiền thì không có, nên bà lại bực mình mà ghét nó hơn. Diễm đã bịt loa điện thoại xua tay ra ám hiệu cho bà Long. Nhưng bà chửi bao nhiêu, Quang qua điện thoại đều nghe thấy hết cả. Anh cười nói với cái Diễm, bà Long đấy sao? Lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp bà ấy. Bà vẫn khỏe chứ em? Vâng, mẹ em vẫn khỏe. Anh nghe giọng thì cũng biết mẹ em khỏe tới cỡ nào rồi còn gì. Diễm cười gượng, bà ngần này vẫn để bà Long vào chửi bới gọi dậy thì đúng là sượng mặt. Bà Long thấy có người hỏi đến mình thì cũng thôi không dám lên tiếng chửi. Tiến lại ngồi cạnh cái Diễm, lặng thinh nghe ngóng xem ai gọi tới. Đợi cho cái Diễm nghe xong tắt máy, bà mới hỏi, đứa nào gọi thế? Thằng Quang nó gọi, chắc là thu xếp việc xong rồi thì tính đến chuyện hôm trước hứa hẹn chu cấp cho con. Nó tính trả ơn con chuyện ấy. Khoảng nửa tiếng nữa nó đi qua, chở con đi mua sắm một thể. Sắp đẻ tới nơi rồi, nhưng mà con nào sắm được gì đâu. Mày có thằng Quang, nó đến đưa đi. Diễm tự đắc kể công, nó vẫn đinh ninh Quang lấy được tài sản gia đình là do phần lớn nó ăn cắp giấy tờ mà có. Đã mấy lần anh nhờ nó ăn cắp, cũng chỉ mong bà Lan bắt tận tay rồi tống nó đi. Trải qua biết bao nhiêu lần, mãi cho tới hôm nay Quang chơi bài nghĩa với bà Lan thì nó mới bị bắt tại trận. Bà Long nghe con tự hào thì thẳng tay ấn đầu con xuống giường. Bà chửi, mày cái con khỉ, mày ăn cái giống gì mà mày khôn thế? Chồng chết, đáng lý mày phải vơ vải lấy nhà chồng mày, sau này mới đỡ khổ. Đằng này mày bán đứng cả mẹ chồng mày, mà mày nghĩ là khôn? Cho mày ăn ngon khác quá dạng cám lợn đâu chứ. Bà Long bực dọc chửi con gái. Cái Diễm từ hôm về tới đây, sơ hở là bị mẹ chửi, nó sinh ra cấu bẳn. Không nhịn được nữa, nó liền đáp, chồng chết là phải vơ vải nhà chồng sao? Vậy từ khi bố còn chết, mẹ dẫn con về thăm nhà nội được mấy lần? Con chỉ dạy thế thôi, nên thằng Quang nó giúp được tí nào thì con thấy nó tốt cả. Diễm tiện thể mỉa mai khiến bà Long chết sững. Thấy bà im lặng, Diễm chán không thèm đôi co mà lườm bà một cái tỏ vẻ không vừa mắt, rồi cũng đi ra ngoài. Nó về đây ở bao nhiêu hôm là bấy nhiêu hôm mẹ con chửi nhau không sót một hôm nào. Tiền ăn đã không có, lúc nào cũng mâu thuẫn, khiến tâm lý hai mẹ con bà Long căng thẳng hơn rất nhiều. Ngồi ở ngoài hè, hai mẹ con cầm hai ổ bánh mì nhai tóp tép trong im lặng. Nhưng ai cũng chán tới tận cổ. Tầm này ở nhà chính, tuy hắn không thiết tha gì tới vợ con, nhưng nghĩ ra ở đấy có bà Xoan nấu cho ăn hàng ngày. Bà đổi món cho Diễm liên tục, hôm bún, hôm phở, hôm bò bít tết, mà tay nghề bà Xoan nấu ăn rất ngon. Chưa kể những hôm lười không xuống dưới, bà Xoan còn bưng lên tận phòng để Quang tại giường. Nghĩ tới những ngày có người hầu kẻ hạ, sống trong giàu sang, sao mà sướng như thế. Nay phải ngồi ở ngoài hè ăn bánh mì, nó nuốt không trôi. Nếu than thở chê, bà Long sẽ sẵn sàng vứt cái bánh mì của nó vào sọt rác. Ăn hết cái bánh mì, hai mẹ con vẫn không nói năng. Cái Diễm trăn trở mãi, cuối cùng nó quay sang nói với bà Long, mẹ, hay là mẹ gọi cái mày về đây đi. Nó làm cái gì mà về bao lâu chẳng thấy nó về chơi thế. Về làm gì? Mày quên trước khi mày lấy chồng, chính mày đuổi nó đi sao? Nó thi thoảng vẫn về đây suốt đấy. Cái hôm tao ngất cũng là nó đưa tao đi chứ không phải mày. Tuy nó đi làm xa hơn mày, nhưng nó về còn nhiều hơn mày đấy. Hôm trước nó bảo sắp đi du học. Mày đừng có làm phiền nó, để cho nó yên ổn mà chuẩn bị đi. Dạo này mẹ ăn chay hay gì mà bên nó ghê thế? Ngày xưa con nhớ mẹ cũng ác lắm cờ mà. Ai bảo nó học hành thì cũng không kiếm được cơm ăn bằng lấy chồng chứ. Ai chèn ép nó bắt nó làm hết việc này tới việc kia. Ai chê bôi nó xấu như thì nở. Mẹ cứ làm như mẹ sống nhân từ lắm. Không gọi thì thôi, tự dưng mẹ nhảy ngược lên làm cái gì chứ. Cái gì bất ngờ trước thái độ sừng cồ lên của mẹ. Nó làm sao biết được tối hôm mày đến đây, mày đã nói gì với mẹ nó. Thực lòng mà nói, giờ bà chỉ muốn mày đi ngay, càng xa càng tốt. Và đừng bao giờ nhắc về cái thứ quá khứ ấy. Một lúc sau thì Quang tới, anh vẫn niềm nở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy bà Long, anh nói chuyện rất nhiều, nhưng bà là người không cười nổi, vì cái Diễm cũng sắp tới kỳ sinh, mà giờ thành ra như thế. Thấy bà Long không thoải mái, Quang tiếp tục bắt chuyện, anh nói. Cô dạo này trông có vẻ không được khỏe, cô không ngủ được hay thế nào thế? Ôi trời ơi, ngủ làm sao được chứ? Bây giờ chồng cái Diễm mất, nó thì còn trẻ, sắp sửa có con, mà cô lại già thế này, tương lai phía trước ai lo? Có người gãi đúng vào chỗ ngứa khiến cho bà Long tiếp tục than thở. Nhớ tới mây, bà liền hỏi. Mà cái mây nó có đi được sang nước ngoài không? Con bé có kể gì với cháu không? Dạ không cô à, con bé được cái chăm làm thôi, chứ cũng khó bảo lắm. Cháu quen người ta bên mạng giáo dục, nên chỉ cần cái mây học được, người ta sẽ tài trợ hết không tốn đồng nào cả. Quang nói chuyện rồi chê khéo mây, để tự tạo khoảng cách an toàn cho tất cả không sinh nghi. Bà Long chỉ mong cô không biết, cũng không khai thác thêm được thông tin nào để mọi thứ được bình yên như vốn dĩ. Quang cười hiền lành, anh hứa với bà Long và Diễm. Cô đừng lo lắng, Diễm đã giúp cháu không ít trong công việc, cháu nhất định không để cô ấy chịu thiệt thòi. Cũng sắp sửa tới ngày sinh, nên cháu có nhờ một người chuyên về nhi sản trực tiếp tới tư vấn, cũng như chăm sóc cho Diễm từ nay tới lúc đẻ. Chữa đẻ là cửa mã, rất nguy hiểm, cho nên không được chủ quan. Với phương pháp hiện tại bây giờ, người ta có những cách chăm khoa học để khi sinh nở sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà con cái thì vẫn khỏe mạnh. Những câu nói như truyền gia khiến bà Long và Diễm gật đầu như sái cổ. Họ không biết gì nhiều, chỉ nghe loáng thoáng, hiểu là Quang đang trả ơn Diễm. Mà trong lúc không có tiền như thế, mọi sự giúp đỡ đều rất có giá trị. Trong lúc ngồi nói chuyện, chờ người tư vấn, Quang chột dạ nhớ ra trong cốp xe có rất nhiều đồ, cho nên anh nhanh chóng ra lấy. Xách vào túi lớn túi bé, lấy ra túi đầu tiên là hộp bánh rất đắt tiền còn chưa mở, đưa cho Diễm, anh giới thiệu. Hộp bánh này là của thằng bạn của anh đi Pháp, nó mang về làm quà đấy. Bên trong là bánh quy, nhân các loại hạt, bầu bì ăn rất tốt. Diễm gật đầu ưng bụng, mấy hôm nay đang không có gì ăn. Tiếp đến là một chiếc túi hiệu khác, lấy bên trong ra cái khăn lông trắng muốt, anh nói. Cái khăn này là cháu nhờ người mua cho bà Lan. Nghĩ thôi thì chuyện tan vỡ của bố mẹ mình là không ai muốn. Nay có bà Lan về đây, cháu cũng coi như người trong nhà. Cháu định tặng bà ấy cái khăn lông cừu này, nhưng vỡ lỡ ra chuyện bà ấy định bán công ty. Thiết nghĩ những người không coi mình ra gì thì không nên nhận được tình cảm của mình. Bà Long nhận lấy chiếc khăn trắng mềm mại như nhung thì rất thích thú. Đứng trước những thứ đồ mà chỉ có những người giàu sang mới dùng tới, hai mẹ con không khỏi hoa mắt. Quang cứ thế mang hết những thứ đồ gọi là không dùng đến, đem ra cho cả. Bà Long cũng quá đỗi phấn khởi, cầm trong tay cái áo vest của bà Lan để quên trong xe. Cuối cùng Quang cũng cho nốt. Bà đáp, đúng là tiền nào của nấy, sợ cứ mát lạnh ấy. Kể ra bà Lan cũng tham, đằng nào chẳng là người một nhà, làm cái gì cũng phải báo với nhau chứ. Giờ cũng chỉ còn có cháu thôi, chứ còn ai đâu. bà ấy giàu có như thế để làm gì chứ? Bà Long quay xe đứng về phía Quang, khiến cái Diễm ngồi cạnh bất giác bĩu môi. Bởi mới sáng nay thôi, bà Long còn chửi nó vì bán đứng mẹ chồng. Nay chỉ mới dăm ba tí đồ thừa, người ta dọn xe, thì bà lại khen Quang hết mức. Cuối cùng cái Diễm nó tham lam giống ai thì cũng hiểu cả đấy. Đang bị cuốn theo những thứ đồ đạc Quang đang bày ra ở bên ngoài, thì có người đi tới. Người phụ nữ khá đứng tuổi đeo kính cận, xách cặp, trên ngực có thẻ ngành. Thấy người quen, Quang đứng dậy vội vàng giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ Hoa, chuyên về sản nhi của Bệnh viện Trung ương, là người quen lâu năm của gia đình. Bác Hoa sẽ là người chăm sóc cũng như triển khai những dịch vụ, kỹ năng dành cho người bầu. Em có thể hoàn toàn yên tâm. Mua sắm thứ gì, thắc mắc gì, cứ hỏi chị Hoa. Diễm mừng gật đầu, nói đôi ba câu, Diễm được bà Hoa dẫn đi trung tâm mua sắm những đồ dùng chuẩn bị sinh. Vậy là nhà chỉ còn Quang và bà Long ở lại. Quang tiếp tục lục đồ để cho bà Long. Hai người vẫn vui vẻ nói chuyện. Diễm không làm cho ai người tôi thân thiết, cũng bởi vì trước kia Quang cũng đến ăn cơm mấy lần. Anh cởi mở và thân thiện. So với chính thì Quang có phần gần gũi hơn, nên bà Long rất quý. Bà Long nhìn Quang chăm chú rồi bà trải lòng. Quang nè, cô nói thật, cái Diễm nhà cô nó tội lắm. Giờ bầu bì chồng không có, mẹ chồng thì đuổi nó. Thân con gái biết làm sao hả cháu? Cô thấy cháu cũng tốt bụng, lại chưa có vợ. Không ấy, cháu xem cái Diễm thế nào, có chịu em nó được không? Tuy là hơi thiệt tội cho cháu, nhưng tình cảm thì không nhắc đến thua thiệt phải không? Vâng, nói thật với cô, cháu rất thương em nó. Cô cũng thấy đây, không thương thì làm sao cháu phải giúp đỡ. Trong khi chuyện bây giờ chính hoàn toàn không phải anh em với cháu, nhưng cháu vẫn rất quý Diễm. Cháu mới dừng ở mức tình cảm anh em thôi, còn xa hơn thì để cháu nghĩ. Cái này là nước sâm nè cô. Hôm đám ma chính cháu sợ ốm, không lo được việc nên uống vào tăng tỉnh táo. Hàng của Mỹ đấy ạ. Đang nói chuyện dở, lại có chai nước ngọt uống. Bà không ngại ngần tu ngay. Rồi bà tiếp tục. Nghĩ gì nữa, cô tính cả rồi. Như thế là hợp tình hợp lý đấy. Cái Diễm cũng được việc đấy. Bây giờ cháu lại quý mến nó, từ quý sang yêu cũng nhanh thôi. Bà Long liên tục đẩy thuyền cho Quang hút cái đống của nợ cho bà nhờ. Với bà, kinh tế khó khăn, nuôi đứa trẻ con là cả một vấn đề to lớn. Còn với Quang thì nó không là gì cả. Chai nước cầm ở tay quá ngon, khiến cho bà Long trong lúc chờ câu trả lời của Quang đã tu hết một chai. Quang ngồi đấy vẫn từ chối khéo cái Diễm. Anh ra ngoài nào thiếu cái son theo, rảnh rỗi đâu lấy cái Diễm. Đứa đành đá thì chớ lại còn không biết điều. Quang vẫn ngồi đấy nói chuyện, bà Long thì vẫn đang chăm chú nhìn anh. Nhưng một lúc sau, cứ như thế bà bị trúng gió, người nổi gai ốc, mắt mờ dần, tất cả mọi thứ phía trước đen kịt trước mắt bà, cho tới khi bà đổ ầm xuống đất. Còn cái này là dầu cá, cháu nhìn nhiều vào máy tính nên phải uống bổ sung chất cho mắt. Hàng của Nhật, mua 3 tặng 1 là 4, nhiều quá, cháu đưa cho cô một lọ. Quang vẫn chăm chú lục lọi rồi đưa lọ thuốc về phía bà Long. Nhưng đã thấy bà quay đơ từ lúc nào, anh ngơ ngác đi đến vỗ vỗ vào mặt bà Long mấy cái để kiểm tra. Cô ơi, cô sao thế? Sao mà ngắm đòn nhanh thế kia? Anh cười lấy điện thoại ra gọi, anh thông báo. Xong rồi, em vào đây đi. Nói xong Quang cướp máy. Trong lúc chờ người, anh cẩn thận thu dọn đồ đạc lại. Thứ nào nói cho bà Long thì anh sẽ để lại lên bàn cẩn thận. Độ 2 phút sau mày tới, vì hai người thống nhất công việc trước đó nên không cần nói nhiều. Quang đi ra lùi xe vào tầng bên trong sân. Rồi cứ như thế, hai người bê bà Long vào xe phóng đi mất hút. Cả ba người cùng nhau tiến tẳng vào tuyến đường Hà Nội Bắc Giang trong thời gian sớm nhất. Ngồi trên xe, Quang gọi điện thoại cho người đàn bà đang đưa Diễm đi sắm đồ sinh. Anh hỏi hàng nhắc nhở. Cái Diễm có hỏi gì không? Nó có thắc mắc hay đề phòng gì chị không? Không em ơi, nó đang trong gian hàng mua váy, trông nó nghiện mua sắm lắm. cứ vùng tí tiền ra cho nó. Nó đi truyền miên chẳng biết lối về thôi. Người đàn bà thông báo công việc, Quang gật gù yên tâm. Thế thì tốt, chị cứ theo yêu cầu của nó. Nó thích gì hay muốn cái gì chị cứ mua. Tiền nong về em sẽ thanh toán cho chị. Hai người thống nhất công việc xong xuôi, Quang cúp máy, ngồi cạnh bên Mây, anh cười đáp. Cái Diệm nó thích mua sắm lắm, không khéo sau chuyến này anh phá sản vì nó mất. Phá sản nhưng lo được việc cho em thì cũng bằng lòng chứ. Quang không mất mấy giây suy nghĩ mà đáp, sau câu nói có phần vội vàng nhưng rất chân thành khiến cả hai im lặng. Sự ngại ngùng lại bao phủ lấy cái xe. Kỳ lạ thật, dạo này mà không để ý, nói ra câu gì với nhau, sơ hở là lại xấu hổ. Sau một lúc, Quang nói với Mây. Em chắc chắn chuyện sắp tới sẽ đi đúng đường chứ? Nếu lần này thất bại, bà Long tỉnh lại có thể kiện mình về tội bắt giữ người trái pháp luật đấy. Anh đang sợ sao? Nếu anh lo lắng thì có thể để em xuống. Em sẽ bắt xe khác, chứ mất công tí lên cao tốc dừng lại cũng khó. Mây cười rồi khuyên Quang một lần nữa. Nghe thì lạnh lùng đấy, nhưng mày biết Quang lo nghĩ chuyện này không phải là thừa thải. Mà hơn nữa, đây là chuyện riêng của nhà Mây. Nếu xác suất có xảy ra thì Quang cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mây nói xong bất ngờ Quang dừng xe giữa đường. Anh quay ngoắt sang Mây trách cứ. Em nói như thế mà nghe được sao? Anh làm tới mức này mà em còn nói như thế. Em không có câu nào hơn cái câu phủ phàng này sao? Người gì đâu mà nói ngang ngược thế? Quang nói xong liền quay mặt đi. Anh tiếp tục lái xe. Mặt anh xị ra như cái bánh mì nhúng nước. Trước kia anh không hay dỗi thế này đâu. Nhân viên lúc nào trông thấy anh cũng lạnh lùng bí ẩn và khó gần. Cũng chỉ là sau khi gặp Mây anh mới bị như thế. Chuyến xe chở ba người đi trong im lặng, cũng như chở theo cả sự hồi hộp căng thẳng tới nghẹt thở của Mây. Cô không dám than vì cô sợ Quang sẽ lo lắng. Chốc chốc cô lại nhìn về phía bà Long xem xét. Bà vẫn ngủ mê man rất say. Có thể sau hôm nay giữa cô và bà Long sẽ không giữ được mối quan hệ gì cháu được nữa. Tại một nơi tối tăm, bà Long sau một cơn mê man dài đã tỉnh lại. Đầu bà đau đớn như ngày xưa bà đã từng uống rượu lậu. Cái cảm giác nhợn nhợn buồn nôn vẫn còn đó. Cơ thể mệt mỏi như không có xương chống đỡ. Bà hoàn toàn kiệt sức. Ánh mắt bà ngước lên phía trên, cách đỉnh đầu độ chừng vài chục phân. Ấy là cái đèn tròn nho nhỏ, nó lắc lư chao đảo. Tuy không có gió, cái bóng tối theo ánh sáng chuyển động càng làm cho bà Long thêm hoa mắt, chóng mặt. Bà cứ nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra nhìn về khoảng không tối đen không chút ánh sáng. Nó tăm tối tới nỗi bà không biết bây giờ là mấy giờ, là ngày hay đêm. Bà rất muốn đi ra khỏi chỗ ấy, nhưng sức bà không có. Chống cái tay ruồng lẫy bẫy, bà sẽ ngã. Không biết cơ thể làm sao, cũng không biết đây là chỗ nào, là tỉnh hay mơ. Bà Long ngồi thở, ánh mắt lờ đờ nhìn lên bóng đèn. Đây là thứ chiếu sáng duy nhất, chiếu thẳng vào mặt bà, còn xung quanh thì vẫn tối um. Thi thoảng từ cái bóng đèn ấy bay ra một làn khói mỏng như hương trầm. Nhưng không có mùi, nó bay loanh quanh rồi chạm vào mũi bà. Đây là đâu? Tôi chết thật rồi sao? Dì Long, dì ơi! Bất giác, có tiếng gọi nho nhỏ phát ra ở phía trước, khiến bà Long không nhìn cái bóng đèn nữa, mà quay ra nhìn về phía trước. Phía ấy là Mây, Mây ngồi trên cái ghế gỗ đen trũi, trên đầu cô cũng có một cái bóng đèn nhỏ như bà. Giọng thều thào, bà hỏi. Mây, đây là đâu? Đây là đường xuống gặp mẹ con đấy dì, dì quên sao? Dì chết rồi còn đâu? Mây nhẹ nhàng đáp. Bà Long tuy yếu ớt nhưng bà không tin. Bà cố gắng nghĩ lại sau sự việc Quang tới nhà cho bà rất nhiều đồ, trong đó có chai sâm bà đang uống dở. Cách đó không lâu, bà quay ra tối sầm mặt mũi, cứ thế đổ xuống. Bà Long nghĩ tới chuyện Quang hạ độc mình chăng, nhưng rồi bà lại cảm thấy nó vô lý. Quang không thiếu tiền và cũng không thù hằn gì với bà. Bên cạnh đó, người ta vẫn trả ơn con bà bằng cách mướn bác sĩ riêng để chăm sóc. Vậy vì đâu bà lại ở đây? Bà đưa tay yếu ớt vờ cái đầu của mình. Nghe nói nếu còn đâu là còn sống. còn không đau đớn gì thì đã chết. Bà ra sức bình sinh, bấu vào đầu, vào tay chân, đến da thịt chạm vào nhau, bà cũng không còn cảm giác. Thật, tới giờ bà tin bà thực sự đã chết. Lờ đờ con mắt nhìn mây, bà thều thào nói: đi du học chưa? Đi đi, cho đời mày đỡ khổ. Không, con không đi đâu cả. Con ở lại tìm mẹ. Dì biết mẹ con ở đâu đúng chứ? Giọng mây văng vẳng rồi truyền đến tai bà Long. Khẽ nhếch mép cười, bà nói: giờ tao chết cũng không yên với mày sao? Mày định tra khảo gì tới cùng sao? Bà Long nói. Phía bên kia mây im bặt không đáp. Sau một lúc, bà Long chột dạ tự nghĩ, có lẽ không phải mây tra khảo, chỉ là đây là những thứ suy nghĩ trăn trở, những cái đắn đo, dây dứt cuối cùng trong đầu bà trước khi chết. Nên bà đang tự nói chuyện, tự phân thân để vừa hỏi vừa đáp đấy thôi. Dì biết rõ lắm chứ? Bởi chính dì là người đã giết chết mẹ con. Bà Long dương đôi mắt yếu ớt nhìn mây, nước mắt bà chảy, bà im lặng không đáp, bởi những suy nghĩ trong thâm tâm khiến bà nghẹn ngào. Bà đang đấu đá tư tưởng xem có nên đào lại chuyện quá khứ hay không. Long, con cái bắp kia. Khi bà còn đang mãi suy tư thì cái bóng đèn phía đối diện vụt tắt. Màn đêm lại bao phủ trong vài giây, khiến bà hoảng hốt khi không còn nhìn thấy mây ngồi ở đó. Thay vào đó, cách chỗ ấy không xa, một cái bóng đèn sáng lên. Dưới ghế, ông cụ Ngạn với bộ quần áo dài thời xưa đã bạc phết màu, đội đầu khăn đóng như lúc còn dạy học. Đây chắc chắn là cụ Ngạn, người thân sinh ra bà Long. Chỉ bởi có cụ mới biết được cái biệt danh thời bé của bà là con bắp. Đôi mắt cụ rưng rưng trực khóc, cụ méo máu: sao con lại làm như thế với chị con ơi? Cùng cha cùng mẹ, sao con lại hại chị con? Chị không nhắm mắt nổi con ơi, chị ấy đang chờ con ở phía bên kia. Ông cụ tay run rẩy chỉ vào khoảng không trước mắt, rồi ông cụ Ngạn với cái bóng đèn trên đầu cũng biến mất. Màn đêm tĩnh mịch tối tăm, chỉ còn mình bà Long yếu ớt sợ hãi. Bà hoảng hốt khóc lóc, cái đèn trên đầu là ánh sáng duy nhất. Ấy thế nó cũng tắt, màn đêm nuốt chửng lấy bà Long khiến bà càng thức kinh bạc vía. Rồi bất ngờ từ đâu, trong bóng tối, bao phủ không lấy nổi chút ánh sáng. Phía xa xa, một cái làn đỏ xuất hiện. Nó như thể có ai đó cầm, rồi từ từ tiến đến phía bà Long. Lúc này bà gào lên rất to, bà vùng vẫy dồn về phía chân tường khóc lóc. Hà ơi, em xin lỗi, em không cố ý giết chị đâu, chỉ là em lỡ tay thôi, chị đừng bắt em phải chết. Em không muốn chết, chị tha cho em đi, em đã nuôi cái mày rất tốt, chị còn muốn gì nữa chứ? Tạch, bà Long đang khóc rất thảm thiết, giãy giụa trong bóng tối thì bất ngờ đèn tứ hướng bật sáng quắc, khiến tất cả đều bất ngờ. Tứ hướng căn phòng này đã sáng tỏ, có rất nhiều người trong đó, cụ Ngạn, ông Xỉm, có bà Long, anh em của bà, Mây, Quang và rất nhiều công an. Quang ghé sát tai nói tầm một người đứng gần đấy: sao bật đèn lên sớm vậy chị? Bà ấy đã nói ra chi tiết đâu? Khai thác cũng chỉ đến đấy thôi em. Thuốc tê và an thần, nó cũng chỉ có tác dụng được ngần ấy thời gian. Em cũng nghe rồi đấy, bà ấy hét được lớn và dãy dụa như vậy là đã hết tác dụng của thuốc. Nếu cố tình để bà ta sợ hãi quá, có nhiều người căng thẳng tới mức đứt mạch máu não thì tội trạng lại quay lại phía mình đấy. Tầm này chỉ cần bà ấy nhận tội thôi, còn chi tiết ra sao là về đồn thì sẽ ra hết. Mọi người im lặng hướng về phía bà Long. Nước trong khóe mắt còn chưa kịp khô, bà Long cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì có bà cán bộ công an đi tới, cầm lấy tay bà rồi dõng dạc tuyên bố: bà Long, bà đã bị bắt về tội cố ý giết người, mời bà về cơ quan công an để điều tra phá án. Giờ thì bà đã hiểu ra tất cả. Bà vẫn sống rất khỏe mạnh, chỉ là người ta bày ra cái trò giả thần giả quỷ để bắt bà nhận tội mà thôi. Trước khi bước lên thùng xe trở về thành phố quỳ án, bà Long quỳ thụp xuống đất, lạy mọi người. Tất cả những người một thời đã từng lo lắng, che chở, yêu thương bà hết mực, nhưng bà lại dùng cái oán để báo đáp ân tình, nên thành ra mới có ngày đau khổ như thế. Xe nổ máy rời đi, chở theo bà Long cùng với nỗi buồn đau đớn. Tuy nhiên, không có một ai rơi nước mắt, mà họ gói nhẹm cả vào trong. Thương thì cũng thương trọn vẹn đấy, căm hận thì cũng đã căm hận vô cùng rồi. Này cứ để cho pháp luật trừng trị những con người sống quá lầm lỗi và coi thường mạng sống của người khác. Ác giả ác báo, nhân quả sẽ không chừa một ai. Xe thùng dẫn bà Long nổ máy chạy đi. Xe đi tới đâu, đèn xe rọi tới đó. Xe băng qua con đường làng nhỏ hẹp, chật chội, xen lẫn tiếng chó sủa, vang trời, rồi vụt chạy ra khỏi đường dân sinh. Rải lối qua đường đồng tách biệt, mất hút trong đêm tối. Mọi người lặng thinh đờ đẫn, dẫu cho cái xe ấy đã đi khuất khỏi tầm mắt, song ai cũng trầm mặc, không muốn nhúc nhích. Liệu lần gặp gỡ đầy chớp nhoáng này có còn cơ hội nào mà trông thấy nhau nữa hay không? Sân nhà văn hóa chợt cứng người, họ không nói chuyện, không đi, cũng không về khi mà giờ đang là giữa đêm. Họ im lặng bày tỏ sự thông cảm với ông cụ Ngạn. Tuy nói là không khóc, không xót, và đã từ mặt con gái từ rất lâu. Xong, nhìn cái gương mặt già nua theo năm tháng, nước mắt nó đang âm ỉ chảy ra theo nếp nhăn. Có lẽ cuộc đời của ông cụ Ngạn thành danh, ưu tú từ khi trẻ cho tới lúc về già. Sự kính trọng của mọi người dành cho cụ không cần bàn cãi. Những tờ báo năm nào vinh danh người thầy giáo nhân dân, người có tiếng nói nhất trong cái làng này, thì cũng đủ hiểu cụ đã sống một đời cống hiến đẹp đẽ và vẻ vang. Nhưng chỉ vì con gái cụ, bà Long lầm lỡ phạm tội, mọi sự cao quý có thể không còn được như lúc trước. Ví như cụ Ngạn cả đời đạo đức, sống cho mọi người kính trọng, cụ chẳng khác nào tấm lụa, gia truyền quý giá. Chỉ vì con gái cụ vấy bẩn, tấm lụa cũng mất giá trị đi rất nhiều. Mọi người ở lại một lúc, rồi cũng lặng lẽ rời đi. Không bàn tán, không oán trách, sự đau khổ này có lẽ không nên thốt ra, bởi bây giờ cụ Ngạn thực sự thống khổ. Ông Xỉm nói nhỏ với các anh em nhà bà Long, đưa cụ Ngạn về, bởi tầm này cũng đã không còn sớm. Tiến đến Mây và Quang đang đứng ở góc sân, ông lên tiếng. Cũng muộn rồi, hai đứa lại đây ngủ đi, sớm mai hãy lấy xe về. Cũng chẳng biết nói gì với hai đứa lời cảm ơn, vì đã đưa bà Long về đây sau mấy chục năm rộng từ mặt người nhà. Tuy ông cụ Ngạn và bà ấy không nói được câu nào riêng, nhưng đối với cụ mà nói đã quá mãn nguyện khi gặp lại con gái. Nếu sau này phía công an có cần lời khai hay làm chứng, hai người cứ gọi cho chú, nhất định chú sẽ đi. Mai Vân Dạ gật đầu. Hai người không thể ở lại bởi trên thành phố còn việc phải giải quyết. Tầm này mọi chuyện tuy chưa được rõ ràng, nhưng cũng chốt lại sự tình bà Long là người đã giết chết chị gái. Rời xa làng Trình, hai người hướng tới thành phố. Ngồi trong xe, Quang không giấu nổi mà khen ngợi Mây. Sao em có thể nghĩ ra cách này để bắt được bà Long thú tội thế? Em giỏi thật đấy. Đúng là không để cho em làm trinh thám cũng là phí phạm cho một nhân tài. Mây nhếch mép, không lấy gì là tự đắc, ánh mắt lấp lánh nhìn ra phía bên ngoài, cô đáp. Thực ra khi làm cách này em chỉ 50-50 thôi, em không dám chắc mọi chuyện có thể thành công. Ngày xưa em từng có đọc một cuốn sách nói về tâm lý con người, một khi họ làm điều gì có lỗi trong quá khứ, thì trong suy nghĩ của họ vẫn không thể quên được người đó. Vì vậy em mới quyết định cho bà Long gặp cụ Ngạn và cái làng đỏ, một di vật có lẽ bà Long sẽ không bao giờ quên. Mỗi lần mở tấm hình, mẹ em bị cắt ra, ông David và bà Long đứng bên nhau. Cái làng đó ấy là của mẹ em, chỉ cần bà ấy làm gì khuất tất, thấy Phật sẽ nghĩ ngay tới người thôi. Qua gật đầu toan hỏi gì đó, thì mày đưa tay lên nói ngay. Anh định hỏi em về chuyện bỏ thuốc bà Long, và cần anh mượn người bác sĩ chuyện gây tê đúng không? Anh cũng nghe rồi đấy, chuyện gây tê tạm thời sẽ không khiến cho bà Long ảnh hưởng gì, chỉ là gây tê khiến cho bà ta tin vào việc bà đã chết mà thôi. Hơn nữa, nội trong lúc tâm lý bất ổn, thêm chút an thần sẽ khiến cho bà Long đỡ căng thẳng. Cuộc đời mà, khi gặp lại những người mình từng gây ra lỗi lầm, lúc nào cũng dây dứt, cơ thể lại thả lỏng, nhẹ nhàng, đúng với tâm thế người đã chết, thì khó có thể nói dối được. Quang lắc đầu trầm trồ. Cái nước đi này của Mây không chỉ dựa trên thực tế, mà nó còn dựa vào tâm lý khoa học. Khi bà Long còn chưa tỉnh, đã được người bác sĩ của Quang đưa tới, tiêm một liều thuốc gây tê và có cả an thần trong đấy. Loại thuốc này sẽ không khiến cho bà Long mất tỉnh táo, mà chỉ khiến cho bà hết hơi thuốc mê ban sáng. Bà sẽ tỉnh lại trong tâm thế người nhẹ bẫng, không lo âu. Đúng với kiểu chết nửa vời, trút bỏ gánh nặng trần gian vậy. Bởi nhà cụ Ngạn khá nhỏ, nên ông Xỉm nói tới nhà văn hóa cách đó không xa để bố trí trước đúng với yêu cầu của May. Với nồng độ thuốc gây mê ở thể nhẹ, bác sĩ nói tới 9 giờ tối, bà Long tỉnh và trong khoảng hơn 30 phút có thể hỏi chuyện bà. Quá thời gian ấy thuốc sẽ giảm, bà Long sẽ trở về trạng thái nhanh nhạy ban đầu. Em tài thật đấy, càng ngẫm anh lại càng thấy em giỏi. Quang không tiếc lời khen ngợi, bất giác xoa đầu May, động viên, bốn mắt nhìn nhau. Trong giây lát, cảm giác ngại ngùng lại xuất hiện thêm một lần nữa. Nửa đêm hôm ấy, Diễm về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Lúc sớm nó đi với người bác sĩ mà Quang đưa đến để tư vấn sắm đồ. Đến tầm nửa buổi, người bác sĩ lấy cớ quay lại phòng khám có việc, để lại cái Diễm ở trung tâm thương mại. Và không quên đưa cho nó chiếc thẻ đen quyền lực cùng với lời nhắn, cần gì cứ mua. Quang đã nói rồi, quẹt thẻ thoải mái. Diễm cũng rất biết nghe. Để cho người ta đi khỏi, nó bắt xe đi thẳng đến quán bà nhảy nhót, mặc cho bụng chữa vượt mặt. Đã quá lâu rồi kể từ khi nó phải sống nề nếp, khuôn mẫu cho bà Lan quy định. Nay có tiền, có thời gian, nó thèm cái cảm giác tự do bay nhảy mà không nghĩ ngợi gì cả. Cứ thế, nó gọi rất nhiều rượu cũng như trái cây, dù chẳng ăn được hết. Tâm lý có tiền khiến Diễm giống cái xe mất phanh, lao dốc, không thể hãm lại được nữa. Giữa đêm, Diễm vác cái bụng bầu về nhà, nó nấc lên liên tục, rồi mở cửa đi vào trong. Nó nhìn quanh một lượt không thấy bà Long, nhưng nó cũng chẳng thèm gọi. Gọi làm cái gì, bởi mọi ngày bà toàn chửi bới nó thôi, cho nên dù bà có hay không, nó cũng chẳng quan tâm. Uống hết cốc nước to, nó nằm lăn ra giường ngủ mất. Không biết rằng đêm nay, hoặc có thể những ngày sau này, bà Long sẽ không thể về nhà được nữa. Mấy ngày sau không thấy bà Long về, gọi điện cũng không được. Diễm bắt đầu thấy lo. Bởi cái thẻ đen ngày hôm sau đó người ta đã thu lại. Không phải nó lo cho mẹ nó gặp chuyện, chỉ là không có ai nấu cơm cho nó ăn, không ai phục dịch nó hàng ngày. Sáng hôm đó, nó quyết định tới khách sạn để hỏi May xem bà Long có đến đây hay không. Nhưng chuyện đấy không phải chuyện quan trọng mà nó để tâm. Thấy mặt May, nó quay ra chõng lõng yêu cầu. Về nhà đi, tao sắp đẻ rồi. Hôm trước tao đi sắm đồ sinh, không thiếu thứ gì, chưa có nước giặt. Mày về giặt cho tao. Nhớ là giặt tay đấy, đừng có giặt máy, không lại hỏng đồ. May nhìn chăm chú cái Diễm, cô cười mỉa mai. Bấy nhiêu thời gian nó vẫn dùng cái thái độ khinh miệt này để nói chuyện với cô sao? Diễm không thấy May nói năng, cộng với cái kiểu cười nửa mép này khiến nó ghét. Nó bực bội chửi. Tiện sự con này, mày điếc sao? Mày cười cái gì? May nhìn nó nổi điên thì cô càng hả hê. Cô khoanh tay trước ngực, cô nói. Bao lâu mà thái độ chảnh chọe của mày vẫn còn y nguyên? Lúc không cần thì bắt người ta đi. Lúc cần thì bắt ép người ta về. Tao tưởng đâu mày đến tìm mẹ mày cơ đấy. Hóa ra chuyện này mày không biết sao? Còn mất dạy. Mày mày tao với ai đấy? Diễm trừng mắt lên chỉ vào mặt May dọa nạt. Nó biết bản thân nó làm loạn ở đây không được, mà vào đây nó cũng không thấy Quang ở đâu cả, cho nên đành ngậm ngùi im lặng. May cười, cô kể lể với Diễm. Nói thế nào cho đứa chậm hiểu như mày nghe đây. Mẹ mày là em gái của mẹ tao. Tùy theo như vai vế, mày phải gọi tao một tiếng chị May. Cho dù mày có nhiều tuổi hơn tao đi chăng nữa, nhưng nó vẫn sẽ không thay đổi được trật tự trong gia đình. Những năm tháng sống với mẹ con nhà mày, tao nghĩ bởi vì bà Long ép, và một phần tao mang ơn nhà mày cưu mang, nên tao không xem xét. Nhưng cho tới giờ tao mới biết, người giết chết mẹ tao chính là bà Long, là mẹ của mày. Mẹ mày đang ở trong trại, mày có muốn đến nói đôi lời không? Không biết chừng mày sẽ không có cơ hội gặp mẹ mày nữa đâu. Mày nói, miệng vẫn cười trông rất tàn nhẫn. Diễm nghe xong thì hoang mang, cấu bẳn, nó không tin mà chửi. Con thần kinh, học cho lắm vào cuối cùng cũng bị tâm thần. Sau khi nói chuyện không thành, nó về nhà. Trên đường đi nó gọi rất nhiều cho Quang, nhưng anh không bắt máy. Hậm hực, nó tính về nhà ngồi chờ đợi. Tới nơi, khi đang loay hoay mở cổng, thì một người đàn ông mặc quần áo cũ, đội mũ cối bước tới. Ông mở lời. Con ơi! Gọi gì? Ông là ai? Nhận nhầm rồi. Diễm đang chán, nghe người đàn ông quê mùa Lạc Hầu nói thì đáp. Nó không buồn nhìn ông ấy một lần. Nhưng người đàn ông vẫn không đi. Ông tiến tới đứng cạnh cái Diễm, rồi tháo cái mũ cối trên đầu ra. Mặt ông khắc khổ vô cùng. Chưa kịp nói gì thì cái Diễm đã chỉ tay vào mặt ông. Nó trừng mắt, tỏ vẻ căm ghét. Lại là cái lão già này, hôm đám cưới đến để ám quẻ, bây giờ lại bén mảng tới đây tính trộm cắp hay gì? Ông Xỉm nhẹ nhàng đáp. Bố không phải kẻ cắp. Bố là bố con. Con có thể chưa biết mẹ con bị bắt, chắc cũng chẳng có ai báo cho con hay đúng chứ? Diễm, bố đây. Bố là bố con. Năm con mới đẻ, chỉ vì bố đi tù nên mẹ bế con cầm tiền vàng bỏ đi. Bà ấy đã nói dối con là bố đã chết, nhưng kỳ thực bố chưa chết, bố vẫn còn sống đây. Sao bây giờ mới tới tìm tôi? Cái Diễm chọn lọn thắc mắc nghi ngờ. Ông Diễm giải thích. Bởi vì bố còn chấp hành án mấy chục năm, hôm ra tù đi tìm con thì trúng hôm con cưới. Hôm qua mẹ con bị bắt, bố nghĩ phải báo cho con ấy. Trời ơi, tử tế ghê chưa? Ai cần, ai mướn ông xuất hiện? Tôi không có bố, và tôi cũng chẳng có nhu cầu tìm bố. Nhìn bộ dạng này của ông chắc cũng chẳng có tiền đâu đúng chứ? Đã không có tiền lại còn đi tù, thì tìm tôi làm cái đếch gì? Nếu giàu có, chắc cũng chẳng tìm tôi đâu đúng không? Thôi thôi thôi, tôi cũng bí lắm. Chẳng có tiền đâu mà ông bọn. Ông biến đi cho tôi nhờ. Nói xong, cái Diễm đẩy ông ra xa, rồi đi vào khóa chặt cổng. Ông Xỉm đứng vịn vào thành cổng một lúc rồi cũng đi. Đúng thật nhỉ, nếu ông giàu mà tới nhận con thì mọi chuyện đã khác. Chỉ tiếc là giờ ông rách rưới quá. Cái Diễm lại nghĩ ông tới để bòn rút của. Kể cả nó có tin ông là bố nó thực sự, nhưng ông không mang lại giá trị nào, nó sẽ không nhận ông. Ông Xỉm đứng nhìn con đi vào trong, khóa cổng, chối bỏ mình như người dân nước lạ. Nghĩ mà buồn thay, nhưng ông không dám trách. Bởi đúng thật, suốt mấy chục năm qua, từng giai đoạn trưởng thành của con, ông đều không có mặt. Đứng im lặng một lúc, nhìn vào phía trong, cuối cùng ông cũng quay đi, mang theo nhiều tâm tư nặng nề về tới khách sạn gặp May. Đứng ở trong nhà, Diễm vẫn không thôi trông ra, vừa nhìn qua cái lỗ cửa, nó lè bè chửi liên tục. Đối với nó, chuyện có bố hay không, chẳng quan trọng bằng có tiền, bởi bao năm nay, mẹ nó cũng chẳng kể về bố nó một lần nào cả, mà nó vẫn có thể sống tốt. Ông Xỉm gặp May ở đó. Mọi khi ông rất hay nói, nhưng hôm nay ông không nói được một câu nào cả. Đôi mắt nhăn nhèo cứ đỏ âu, trực trào khóc tới nơi. May biết ông có chuyện, nhưng cô không hỏi. Cô chờ ông bình tĩnh. Bây giờ cô có hỏi thăm ông, không những không làm cho ông ổn hơn, mà lại càng khiến cho ông nhạy cảm, khóc lóc. Sau một lúc, ông cầm nước lên uống. Ông nói: "Nãy chú gặp cái Diễm, con bé nó không nhận chú." "Thế sao?" Nói tới đây, ông Xỉm dừng lại, giọng ông run run khổ sở. May đáp lại lời cho ông đỡ trống trải. Trước kết quả này cô không mấy ngạc nhiên. Sau một hồi tâm trạng buồn vì con gái không nhận, ông Xỉm nén tiếng thở dài, quệt ngang khóe mắt, sắp chảy ra nước mắt. Ông nói: "Biết chú hôm nay lên thành phố, người dưới quê gửi cho cháu ít quà. Ai cũng nhồi cũng nhét, nhưng mà chú chỉ mang được nhiều đây. Cụ Ngạn nhắn khi nào về thăm cho mọi người đỡ nhớ. Giờ mẹ không còn, còn mỗi cháu đây thôi." Nói tới đây, ông lại rưng rưng khóc tiếp. Người dưới quê luôn là như thế. Người ta không khóc khi trông thấy tiền vàng, nhưng kể một câu chuyện tình cảm khiến họ xúc động thì họ lại khóc. May Vân Dạ gật đầu, cô nhón lấy một quả khế chín cho lên mồm cắn, lòng có nhiều lăn tăn. Có lẽ dưới quê không biết, ở nhà bà Long cũng có một cây khế, chỉ là khế ở nhà bà Long vừa chua vừa chát, hiếm khi nào nó ngọt ngọt giống như những loại khế khác. Hai chú cháu đang nói chuyện thì Quang đi vào. Gặp Quang, ông Xỉm liền hỏi: Chuyện mù lông thế nào rồi hả anh? Chính quyền có cho gặp không? Tạm thời chưa cho gặp chú ạ. Nhưng mà tôi sẽ nhờ quen biết để được nói đôi ba câu với gia đình. Tuy không có nhiều thời gian, nhưng cũng đủ để bà Long nói đôi câu với cụ Ngạn. Ông xỉm thở dài chép miệng chấp nhận, dù không nói ra, song Quang cũng hiểu. Có những câu chuyện từ đó đến nay khúc mắc, xích mích, chưa được hàn gắn. Có những câu xin lỗi, những sự tha thứ cũng chưa được bày tỏ. Và biết đâu, sau cuộc gặp gỡ người bên ngoài, người trong tù sẽ khiến cho bà Long dây dứt mà thú nhận mọi tội lỗi thì sao? Mấy ngày sau, Diễm phục kích gặp Quang. Nó phải mất mấy ngày mới gặp được anh. Bởi dạo này anh rất bận, vừa giải quyết chuyện của nhà mình, vừa quản lý khách sạn. Cùng lên cơ quan với Mây, phục vụ điều tra lấy thêm lời khai. Xe của Quang vừa đổ trước sân, Diễm chạy sộc đến, túm lấy vạt áo của Quang như ăn tươi nuốt sống. Nó gấp gáp hỏi: Anh Quang, mấy hôm nay anh đi đâu thế? Em gọi cho anh không được, mà tới đây tìm mấy lần cũng không thấy. Có chuyện gì thế? Nói nhanh đi. Quang chau mày, lôi tay của Diễm ra, không đụng chạm gì đến mình nữa. Thái độ không mấy thân thiện, Diễm có hơi chạnh lòng. Nhưng nó hiểu bây giờ không phải lúc buồn về chuyện tình cảm, tại nó sắp chết đói. Sau vài giây, nó cười toe toét, làm thân thiệt rồi nói: Anh có biết mẹ em ở đâu không? Em tìm mãi không thấy. Với lại em cũng sắp tới ngày đẻ. Không ấy, anh thuê cho em người giúp việc với. Người nào tính hiền lành, tốt tính mà chịu khó một tí, giống như bà Soan hay là cái Mây cũng được. Không yêu cầu cao đâu anh. Diễm bày tỏ quan điểm, giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, mong Quang có thể đáp ứng. Anh quay sang nhìn nó, anh nói: Lúc nó hầu hạ đến thế nhưng cũng không bằng lòng, bây giờ nó đi rồi thì lại mong có người giúp việc tính nết như nó. Bà Long giờ bị giam cầm, không phải ai cũng vào được đâu. Sao lại bị giam chứ? Sao lại đi tù? Mà sao anh lại biết mẹ em đi tù? Cái Mày nó nói cho anh như thế nào? Diễm quay sang thắc mắc rồi nghi ngờ, bởi Mày nói nó không tin, ông Xỉm nói nó cũng không tin nốt. Nếu bây giờ Quang cũng nói như thế, hẳn chuyện này là sự thật mà tất cả đều biết, duy chỉ có mình nó là không biết, và đến khi nó biết lại là người cuối cùng. Quang quay sang Diễm, ánh mắt vẫn không có tí nào tội nghiệp. Anh bảo: Đừng cái gì cũng đổ cho con bé như thế. Bà ấy là người khiến cho mẹ nó mất tích đấy. Cơ quan công an đang xác minh. Diễm nghe Quang nói mà hoang mang. Mẹ nó bị bắt cũng quan trọng đấy, nhưng điều đấy không quan trọng bằng giờ nó sắp đẻ. Xung quanh lại không có ai. Nó lắc đầu, lấy lại nụ cười nhạt nhẽo mà thiết tha van xin. Chuyện mẹ em cứ biết như thế. Nhưng mà trước mắt phải giải quyết chuyện của em trước anh à. Em sắp tới ngày sinh nở rồi, anh biết đấy. Bây giờ em một thân một mình, biết lấy ai giúp đỡ? Không ấy, anh cho em mượn lại cái thẻ hôm trước mua sắm được không? Quang bật cười trước thái độ giả ngu giả ngọng của Diễm. Trong thầm tâm, nó vẫn đinh ninh rằng Quang sẽ nể mình mà trả công, vì nó lấy trộm giấy tờ của bà Lan. Tuy nhiên, một giây sau thì anh thay đổi sắc mặt mà nói: Chung quy lại thì chuyện mày vào tù cũng không quan trọng bằng sự ăn sung mặc sướng của mày nhỉ. Hôm trước tao đã mướn bác sĩ tư vấn mua đồ sắm đạt cho mày đi xin, nhưng người ta cũng nói mày mua cho con mày thì ít, đi nhảy nhót thì nhiều. Người như mày tiêu tiền đến núi cũng phải lỡ, không ai bên cạnh thì tự mình mà cố gắng. Mày không thể cứ trông chờ vào người khác hầu mày mãi được đâu. Trước sự dứt khoát tàn nhẫn, Quang nói xong liền tính đi vào. Anh không muốn dây dưa với cái ngữ người ấy. Cái Diễm mặt đờn tối ra, ngơ ngác, rồi cuối cùng chột dạ, nó chạy đuổi theo rồi bóc mẹ. Có phải chính anh vào hùa để người ta bắt mẹ em không? Cái hùm anh cho mẹ em nhiều thứ, cho em đi ra ngoài để gọi người ta bắt mẹ em chứ gì. Anh với con mày tính phá hoại nhà em đúng không? Chuyện này nó chẳng liên quan gì cả. Sao mày không hỏi xem vì sao mẹ mày bị bắt? Bà ấy đã làm gì mẹ cái Mây? Trần đời tao sợ nhất những con người tư tưởng, cả thế giới đắc tội như mẹ con nhà mày đấy. Mày về mà nghĩ xem làm thế nào để có tiền, chứ tao không kham nổi cái con đĩa hút máu như mày đâu. Thấy Quang rảo bước đi, nó chạy theo, tiến tới cửa liền bị bảo vệ chặn đứng. Bực mình nó gào lên chửi bới. Tiên sư mày, thằng chó, thằng khốn nạn, tao chửi cả lò nhà mày, thằng xúc vật. Cái Diễm trước còn thiết tha, câu sau đã chửi ngoan ngoắt. Nó nhảy bố lên, nhưng bảo vệ nhất quyết không cho tới. Quang nói đúng, bấy nhiêu lần cái Diễm tới đây là bấy nhiêu hôm nó làm loạn lên. Gào thét một lúc, nó cũng hậm hực bỏ đi. Tại nhà bà Lan, sau khi được xuất viện trở về nhà, bà không làm lụng được gì cả, suốt ngày phải nằm. Từ hôm ngã tới giờ, bà Lan cũng ít nói hẳn. Về cơ bản là không có ai để mà nói. Và cũng chẳng còn ai coi trọng lời nói của bà cả. Ngồi dậy thì đau đớn, chứ chưa nói gì tới đi lại, nên bà chỉ quanh quẩn trên chiếc giường. Lắm khi muốn ra ngoài, nghe tiếng bà Xoan, bà gọi to, mong bà Xoan giúp đỡ bà ngồi dậy hóng gió đôi chút. Nhưng bà Xoan không làm, giả vờ như điếc, không nghe thấy lời gọi. Bà chỉ đi lên phòng ngày ba lần cơm bừng nước rót cho bà Lan. Bởi đấy là lệnh của quan. Dù bà ta phản bội, nhưng vẫn phải đối đãi thật đàng hoàng. Bà Xoan thực sự không hiểu nổi ý đồ của quan, nhưng vẫn làm theo. Bà Xoan này, dạo này thằng quan nó đi đâu mà không về nhà thế? Nó lo việc của nó, mà bây giờ nhà này của nó. Nó thích đi đâu thì đi, ở lúc nào thì ở. Bà cấm được chắc. Không phải, tại tôi thấy chưa có công an tới tìm. Muốn gọi công an đến thì đầu thú đi. Có nhu cầu không để tôi gọi người ta đến cho? Bà Son choảng loạng hỏi lại khiến cho bà Lan co người sợ hãi. Đúng thật mà nói được hai câu, bà Son lại như thế. Ai còn dám nói chuyện với bà cơ chứ? Căn nhà u buồn lâu lắm mới nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Bà Lan bỏ dở bát cơm đang ăn, lần theo tường nhà đứng ngoài cửa gọi. Quang ơi, về rồi hả con? Bà Lan gọi khiến cho Quang dừng lại. Bà Xoan nghe cái giọng bà Lan ngọt chảy nước, liền biểu môi chê. Xời, gọi bằng con cơ đấy. Nhưng mà muộn rồi, tầm này nói ngọt cũng phải vào tù thôi. Bà Lan nghe thấy tất cả, nhưng bà không quan tâm bà Xoan nữa, mà trông chờ Quang đi tới. Cười cười bà Lan hỏi. Con đi đâu mấy nay không về nhà thế? Tôi có việc. Bà Xoan đã cơm bưng nước rót cho bà chưa? Mẹ ăn rồi, công ty dạo này vẫn tốt chứ? Định mất trí nhớ tạm thời sao? Vừa mới bán một nửa công ty nhà người ta, giờ hỏi han như thật, định lừa ai thế? Bà Xoan nghe chối không chịu được, liền nhắc cho bà Lan nhớ, khiến bà Lan cũng ngại. Quang không để ý tới bà Xoan, mà anh nói. Công ty vẫn ổn, bà không phải lo nhiều như thế đâu. Nói xong, anh rời đi, mà không oán trách hay mắng mỏ bà Lan câu nào. Bà Xoan không hiểu được sự hiền lành này, nên chạy theo Quang thắc mắc. Sao cậu phải đối xử hiền lành tử tế với con mụ này? Cậu quên, nó đã làm gì mẹ cậu, gia đình cậu sao? Gia tài nhà cậu cũng xém nữa nó mang đi bán. Chẳng lẽ cậu thấy nó tội nghiệp nên tha cho nó dễ dàng như vậy? Khẽ vỗ vào vai bà, anh động viên. Cháu không quên được đâu. Chỉ là trước khi bà ấy bị bắt, cháu muốn bà ấy nếm trọn cảm giác ân hận. Càng vị tha nhẹ nhàng bao nhiêu, họ càng dây dứt ân hận bấy nhiêu. Và ít thời gian nữa thôi, công an cũng làm hồ sơ cho bà ấy. Sau khi nghe chuyện xong, bà Xoan lên phòng bà Lan để dọn dẹp bát đũa. Ngồi trên giường, bà Lan đang liên tục gọi điện thoại, gọi hết người này tới người kia, nhưng không có ai phản hồi. Bà Xoan nghĩ bụng. Những người mụ hy sinh đều bỏ mụ lại một mình, cho dù có ngồi gọi tới mai cũng chẳng có ai quan tâm. Ngày hôm nay Quang thu xếp được cho bà Long cùng phía bên gia đình gặp gỡ. Vì là cuộc gặp gỡ được diễn ra ở hội trường sinh hoạt dưới sự giám sát của hơn cả chục cán bộ. Phía người nhà bà Long có ông Xỉm, anh em bà Long, Mây, Quang và ông cụ Ngạn. Mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn theo mọi người lên đây thăm con. Trong lòng thì vẫn còn trách, còn giận. Nhưng biết đâu, với cái tội trạng này thì đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng thì sao? Sau một lúc chờ đợi, bà Long bị xích hai tay hai chân, đi bên cạnh có hai người công an nữ cầm tay. Bà làm ra vẻ niềm nở, vô tư, nhưng mái tóc bạc trắng trên đầu đang tố cáo, bà nói dối. Thầy, anh chị tới thăm con sao? Bà Long với tâm thế khá thoải mái, hỏi han như chưa từng xa cách. Khi đôi mắt bà lấp lánh trực khóc khi gặp lại người nhà, đánh mắt sang Quang và Mây đứng bên, bà tắt hẳn nụ cười, da mặt xám ngắt rồi không nói thêm. Bà nhảy bổ vào người Quang và Mây để cào cấu, vừa túm lấy xé rách áo cháu gái, bà gào lên giận dữ. Tiền sự cha mày con đĩ, thằng chó chết, loại vô ơn, loại chó má khốn nạn, tao rủa cho hai đứa mày sống không bằng chết. Cán bộ hớt hải chạy tới, lôi bà Long ra, rồi dùng còng số 8 xích bà vào cái ghế gỗ. Xong việc, họ ra khuyên. Hai người nên lánh đi, đừng để bà ta kích động, chúng tôi cũng đang gấp rút điều tra. Không được, chúng tôi muốn hỏi, phiền các anh cứ để chúng tôi hỏi. Khi Mây định nói câu đó thì Quang đã lên tiếng trước. Tay anh vẫn lấy cái khăn mùi xoa thấm máu trên mặt, chốc chốc lại chảy. Mây ngước lên nhìn anh, cảm thấy thực sự xót xa vì chuyện gia đình mình khiến cho Quang tốn rất nhiều công sức và thời gian. Anh không sao đâu, chúng ta cứ như thế mà làm thôi. Mây gật đầu, cuộc nói chuyện diễn ra. Khi tất cả mọi người ngồi xung quanh bàn tròn, nhưng nhìn cũng biết bà Long một mình một phe. Tất cả mọi người ngồi bên này bên cạnh ông Ngạn, cán bộ sắp xếp như vậy là bởi vì tâm lý người bị bắt rất bất ổn. Nhất là người đang nghi ngờ giết người như bà Long như thế, họ sợ bà sẽ làm hại tất cả. Vì thế có vài cán bộ được cử tới ngồi vòng tròn bên ngoài. Chỉ cần một hành động lạ, họ sẽ lao vào khống chế ngay lập tức. Ông cụ Ngạn nước mắt rưng rưng nhìn con gái, cụ hỏi han. Mày định từ mặt thầy, từ anh em suốt đời sao? Mấy lâu nay sao mày không về hả con? Không, con nào có giận dỗi gì thầy đâu. Chỉ là con còn lên thành phố làm công nhân, không có thời gian về. Mà chị Hà đã về quê chưa? Chị ấy đi theo trai rồi, bỏ lại con chưa thấy về. Bà Long ngây ngô đáp, giống như bà đang gặp vấn đề về tâm lý. Ông Xỉm ngồi đấy nghe thì bất bình, không tin bà Long ngây ngô thật. Bà nói dối, bà định lừa ai chứ? Bà định dùng cách này để chối bỏ tội trạng sao? Không, người ta không tin con cáo già nhà bà đâu. Bà không biết chị mình đi đâu ư? Thế bà có nhớ chuyện bà cầm hết vàng của tôi rồi ôm con bỏ chạy khi tôi đi tù hay không? Không, tôi không nhớ gì cả. Bà Long cười ngặt nghẽo rồi đáp một câu tỉnh bơ. Sự vô tư này khiến cho tất cả tức tới loài họng. Nhưng Mây giật áo của ông Xỉm nói, chú bình tĩnh đi, bà ấy đang giả vờ để không ai nhắc tới tội trạng đây. Đừng tức giận, không là chú dính bẫy đây. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.